Chương 433, liên tục đột phá. Phong Si, Chèn Nghị tiếng nhỏ kêu lên. Phong Si lập tức xuất hiện tại Chèn Nghị cùng Sở Linh trước mặt. Đối với Chèn Nghị cùng Sở Linh tứ chi quấn giao bộ dáng, Phong Si cũng không có cảm giác được kỳ quái, có chỉ là mừng rỡ. Chủ nhân của nàng Sở Linh có thể cùng một vị thánh nhân duy trì quan hệ như vậy, vậy sau này liền tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ hủy có gì. Ngươi có mấy phần chắc chắn phá bọn hắn vào bọc? Chèn Nghị hỏi. 10 phần. Phong Si trả lời, chỉ cần không phải bốn đại thiên tôn tự mình xuất thủ, cái này một giới còn không có có thể ngăn cản nô tỳ tồn tại. Vợ ý thì tốt, ngươi đi đi. Chèn Nghị nói. Phong Si nghe vậy, cung kính rút đi. Tiểu Vũ, Phong Si nàng xuất thủ có thể hay không? Sở Linh có chút lo lắng nói. Phong Si thực lực tuy mạnh, nhưng cũng liền tương đương một cái thiên tôn. Nếu như bốn đại thiên tôn đồng loạt ra tay, Phong Si không có phần thắng chút nào, hơn nữa bốn đại thiên tôn thủ đoạn quỷ dị, Phong Si đi thẳng về thẳng phong cách chiến đấu rất là ăn thiệt thòi. Ta tự do an bài, chuyện nơi đây cần phải sớm đi giải quyết. Chèn Nghị hối lắc đầu nói. Phong Si nhận Chèn Nghị mệnh lệnh, trực tiếp độc thân đi vào Côn Luân Sơn phòng tuyến trước đó. Côn Luân Sơn phòng tuyến bên ngoài, vây quanh vô số tản ra thuần khiết khí tức nữ tử, những cô gái này mà không biểu tình, lấy tu sĩ ánh mắt đến xem, toàn bộ đều là nguyên thần cảnh giới tu vi. Mỗi cách một đoạn thời gian, những cô gái này liền sẽ không sợ chết phóng tới Côn Luân Sơn phòng tuyến. Đỉnh lấy vô số cấm chế cùng trận pháp, đối với phòng tuyến bên trong phụ trách trông coi tu sĩ đuổi đánh tới cùng. Những thứ này chính là sở linh thủ hạ mạnh nhất binh chủng, Tịnh Hóa Người. Tịnh Hóa Người phương thức tấn công rất đơn giản, đó chính là dùng số lượng xếp. Đầu tiên là do một nhóm Tịnh Hóa Người vọt tới phòng tuyến miễn cưỡng, trực tiếp tự vệ, đem phòng tuyến mở ra lỗ hổng, để cái khác Tịnh Hóa Người xông vào trong đó. Phòng tuyến bên trong tu sĩ đều có tu vi thâm hậu, lại có cấm chế tương trợ, trong lúc nhất thời cũng là đánh cho khó phân thắng bại. Thì Nan đi vào phòng tuyến trước, Tịnh Hóa Người đại quân nhao nhao nhường đường. Sở Linh đem Chèn Nghị hồi đám người tướng mạo khí tức, trực tiếp ấn khắc tại tất cả bảy hong sản phẩm trong gen, tùy ý một cái bảy hong sản phẩm, gặp được Chèn Nghị hồi bọn người hội nghe theo phân công. Cho ta phá! Phong Si không do dự, trực tiếp gầm thét một tiếng, nhảy lên một cái, đối với phòng tuyến trận pháp hung hăng một quyền đập xuống. Phong Si công kích như là phong quái, đều là dựa vào không ngừng rèn luyện nhục thân mà thu được cực hạn lực lượng. Pháp lực mặc dù cũng có, nhưng là sớm đã bỏ đi không cần. Với anh, một tiếng vang thật lớn, núi giao động động, một trận trùng thiên bụi mù dâng lên, làm hết thể đều kết thúc về sau, phòng tuyến bên trong tu sĩ lập tức sợ vỡ mật, bởi vì cái kia không thể phá vỡ phòng tuyến, lại bị xé mở một cái cực lớn vết nứt. Phong Si một quyền kia uy lực những nơi đi qua, trực tiếp trên mặt đất cày ra một đạo mấy cây số rộng khe rãnh, hết thể chung quanh sự vật đều bị mẫn diệt trở thành hư vô. Thiên công, Phong Si vung tay lên, sau lưng sớm đã tập kết hoàn tất Tịnh Hóa Người đại quân lập tức xông tới. Phòng tuyến bên trong tu sĩ lập tức cùng nhau tiến lên, lấy huyết nhục chi khu tiền đặt cược lỗ hổng. Mà ở Phong Si trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phí công. Một khi có chân tiên cấp bờ cờ tu sĩ hiện thân, Phong Si trực tiếp chính là một quyền, đem cái kia chân tiên tu sĩ trực tiếp đánh thành một mịn. Chân tiên cùng chân tiên trong lúc đó cũng là có chênh lệch thật lớn. Lấy Phong Si tiên phàm 18 hạn hệ thống, tiến vào chân tiên người tu đạo, bất quá nhìn xem tiến vào tiên thể đệ nhất hạn mà thôi. Còn chân tiên phía dưới đều là phàm thể cấp bậc, thiên tiên đỉnh phong cũng bất quá chính là thứ 9 hạn mà thôi. Tứ đại đạo trường người chủ sự, tỉ như tạo hóa cung chủ nhân vật như vậy, tu vi tại thứ 2 đến thứ 3 hạn không giống nhau. Bốn đại thiên tôn cùng Phong Si chính mình thì là thứ 4 hạn cấp bậc cường giả. Lấy Phong Si thực lực, đối phó đệ nhất hạn cấp bậc nhân vật, vẹn vẹn cần một quyền. Mấy lần về sau, người tu đạo trong trận doanh chân tiên cường giả căn bản cũng không dám ra tay, sợ bị Phong Si một quyền đánh sát. Cho dù linh giới hiện tại trên dưới một lòng, nhưng là tu sĩ đều là thiết mệnh, đặc biệt là thọ nguyên vô cùng kéo dài chân tiên tu sĩ. Làm trận pháp cấm chế bị Phong Si đánh tan đã mất đi tác dụng. Chân tiên cường giả lại không dám ngoi đầu lên, Tịnh Hóa Người đại quân không còn có đối thủ. Phong Si chống đi tay đến, lại là vài vòng, đem chung quanh một mảng lớn khu vực trận pháp cấm chỉ toàn bộ phá hư, thuận tiện mang đi phòng thủ tu sĩ tính mệnh. Tịnh Hóa Người đại quân lúc này cùng nhau tiến lên, từ lỗ hổng trực tiếp tiến vào phòng tuyến nội bộ, mở ra một trường giết chóc. Lấy Tịnh Hóa Người tốc độ, chỉ là mấy cái tỉnh lớn nhỏ khu vực, tự nhiên là không đáng kể, rất nhanh liền toàn bộ quét sạch. Tầng này phòng tuyến cũng không phải là linh giới tu sĩ hy vọng cuối cùng, mà vẹn vẹn đạo thứ nhất bình chướng. Tịnh Hóa đám người thanh không đạo thứ nhất sau phòng tuyến, lại bị ngăn ở đạo thứ hai phòng tuyến bên ngoài. Đạo thứ hai phòng tuyến, so đạo thứ nhất phòng tuyến, trận pháp cấm chế càng thêm dày đặc, uy lực càng lớn, cường giả cũng nhiều hơn. Nhưng là đối với Phong Si tới nói, một cây đũa là đũa, hai cây đũa chồng lên nhau cũng là đũa, tại cơ điện trước mặt căn bản không phải không còn đũa nhiều gấp không ngừng cái thuyết pháp này. Mấy quyền trong lúc đó, đạo thứ hai phòng tuyến lần nữa cáo phá. Lúc này, Trích Tinh lâu bên trong, mấy tên cung chủ cấp người tu hành hốt hoảng cầu kiến tiên tôn, đồng thời đem Phong Si đánh tan từng đạo bình chướng hình ảnh biểu diễn ra. Một người tu sĩ xuất ra một cái laptop, phía trên biểu hiện ra hàng chục thị giác bên trong, lấy Phong Si làm nguyên điểm, đối với phía trước một mảng lớn còi hình khu vực phá hư thành hư vô hình ảnh. Bọn hắn căn bản không dám dùng pháp lực ghi chép hình tượng, một là không dám tới gần, hai là sợ Phong Si phát hiện để một quyền liền để bọn hắn thân tử đạo tiêu. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phàm nhân thủ đoạn, tiến hành trinh sát. Loại lực lượng này, cái này phương thức chiến đấu. Hoàng Tuyền Tôn giả lập tức mở to hai mắt nhìn. Là nàng. Âm Giác Thiên Tôn sắc mặt tâm trầm. Không sai, chính là nàng, Phong Si. Cựu Mật Thiên Tôn cũng vẻ mặt chấn kinh. Những năm gần đây, bọn hắn một mực tại tìm kiếm Phong Si tung tích, ý đồ lấy Phong Si cùng Mây Màu làm tế, kích phát thông thiên đại trận. Thế nhưng là Phong Si ẩn tàng 10 phần bí ẩn, bọn hắn căn bản là không có cách tìm tới. Nhưng là bây giờ, Phong Si vờ im mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, vẫn là lấy loại này cuồng bạo phương thức. Không nghĩ tới Phong Si tà ma, những năm gần đây lại có như thế thế lực khổng lồ. Hoàng Tuyền Tôn giả sắc mặt âm tình bất định, còn cấu kết vượt ngoại tà ma. ngớ ngẩn, những thứ này vượt ngoại tà ma căn bản chính là Phong Si thủ hạ. Âm Giác Thiên Tôn đột nhiên có chút kinh hoàng nói, tịnh thế chi lực là tịnh thế chi lực, những thứ này vượt ngoại tà ma toàn bộ trải qua tịnh thế chi lực tờ ơ ý lễ, không thể lại chờ đợi, chúng ta nhất định phải ngăn cản cái kia tà ma, nếu như không cách nào bắt được, vậy liền trực tiếp tiêu diệt. Đại trận là chúng ta hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho nàng phá hư thông thiên đại trận. Hoàng Tuyền Tôn giả kiên quyết nói, Cửu Mật, ngươi thủ hộ đại trận, ta cùng Âm Giác tiến đến trấn áp cái kia tà ma. Cửu Mật, nơi này giao cho ngươi. Âm Giác Tôn giả cũng lo lắng nói. Nói xong, Hoàng Tuyền Tôn giả cùng Âm Giác Tôn giả căn bản không chờ Cửu Mật hồi phục, Hoàng Tuyền cùng Âm Giác liền xông về phòng tuyến bị đánh khuyết trước miệng phương hướng. Hừ, bọn chuột nhắt, cuối cùng dám xuất hiện sao? Côn Luân Sơn đạo thứ 5 phòng tuyến trước đó, Phong Si cảm ứng đến hai đạo cấp tốc đến gần khí tức quen thuộc, mặt lộ cười lạnh. Lần này, nhìn xem là ai trấn áp ai. Chương 434. Côn Luân trên không, hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Nơi bọn họ đi qua, vạn vật tránh lui. Nguyên bản trời xanh mây trắng, bích cỏ thành ấm linh giới đại địa, đều nên đón hủy diệt tính tai hại. Vô ngần bầu trời bị phân chia thành hai cái lĩnh vực. Một phe là ảm đạm tĩnh mịch không gian, âm phong từng trận, vô số oan hồn tập kết dây dưa, giống giận, gầm thét, tại nguyên bản thuộc về người sống lĩnh vực của hoan. Một đầu dòng sông màu đỏ ngòm từ chân trời chạy xuôi mà xuống, trên đó nổi lơ lửng lấm ta lấm tấm rách dưới đỏ ngang bên trên đều đứng đang mặc vải bào khô cạn gù lưng thân ảnh. Trên mặt đất, một vùng tăm tối cùng khô vàng, khắp nơi có thể thấy được khô cạn mục nát cây cối. Tại cái này mênh mông bắt ngát mục nát đại địa phía trên, vô số binh lính mặc khôi giáp quân đội, vận sức chờ phát động. Khôi giáp của bọn hắn bao quát thân thể, đều là hư thối, trên tay binh khí vết dỉ loang lổ, nhưng là cái kia khí thế một đi không trở lại, nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh. Bọn hắn là quân hồn, đến từ từng cái thời đại, từng cái thế giới, từng cái trong vương quốc, anh dũng nhất thiện chiến anh linh. Bỏ mình về sau, bọn hắn y nguyên kéo dài khi còn sống thói quen, trên một mảnh đại địa này, vòng đi vòng lại chinh chiến không ngớt. Mà bây giờ, bọn hắn triệu tập mà đến, đem biểu hiện ra bọn hắn cường đại nhất một mặt. Một bên khác, thì là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, trắng phao phao băng thiên tuyết địa. Hàn phong gào thét, lạnh thấu xương, trên bầu trời bông tuyết bay là tà sức sống vô hạn, trên mặt đất cũng là hoàn toàn tĩnh mịch lũ chìm. Thiên địa vạn vật đều đã mất đi sắc thái, phản phất lâm vào một mảnh đen trắng bên trong. Treo cao bầu trời huy hoàng mặt trời chói chang biến mất thân hình, thay vào đó là một vòng to bằng cái thất vàng nóng trắng tròn, tản ra nhu hòa mà âm lãnh hàn quang. Hai mảnh thiên địa vô luân dị hưởng như thế nào kinh người, cũng không che giấu được trung tâm hai đạo thân ảnh kia rực rỡ. Bọn hắn chính là thiên tôn, thiên địa này ở giữa tồn tại cường hãn nhất. Bọn hắn đã đụng chạm đến phiến thiên địa này cuối cùng pháp tắc, liền thiên địa đều muốn vì bọn họ nhượng bộ lui binh. Ngay tại dốc hết toàn lực đối kháng tịnh hóa người đại quân các tu sĩ, trông thấy này quỷ dị dị hưởng giáng lâm, chẳng những không có kinh hoàng hoảng sợ, ngược lại một mảnh vui mừng. Bởi vì bọn hắn biết, dẫn phát những thứ này dị hưởng, chính là bọn hắn châu ngưỡng vọng cùng dựa vào tồn tại, thiên tôn. Chỉ có thiên tôn mới có được không nhìn thiên địa quy tắc, đem tự thân lĩnh vực cụ hiện đạo thế giới này năng lực. Chịu chết đi. Phong Si gầm thét một tiếng, ngang nhiên vọt vào hai cái thiên tôn lĩnh vực, đưa tay chính là một quyền đánh phía Hoàng Tuyển thiên tôn. Theo gió Si một quyền, nàng không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vặn vẹo đến trình độ nhất định, vốn nhờ vì không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ mà ầm vang vỡ vụn. Phong Si phía trước, một cái vòng tròn hình mũi khoan khu vực bên trong, hiện đầy như là mạng nhện hắc ám vết rách, không ngừng hướng về Hoàng Tuyển Tôn giả phòng tuyến lan tràn. Không nói nhảm, không có thăm dò, càng không cần giao lưu. Phong Si gặp phải địch nhân một khắc này, liền ngang nhiên phát động chính mình tích xúc đã lâu một kích mạnh nhất. Vô số oan hồn bởi vì khuyết tán dư ba mà hồn phi phách tán, trên mặt đất quỷ hồn quân đội thậm chí liền một lần công kích đều không có hình thành, liền bị hút vào cái kia kinh khủng màu đen trong cái khe, không tiếng thở nữa. Hoàng Tuyển Tôn giả giương một tay lên, vô cùng vô tận oan hồn tụ tập lại, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân hướng cấp tốc lan tràn tới vết nứt không gian. Có thể lấp đầy sao? Đáp án là không thể. Bởi vì chân chính khủng bố cũng không phải là vết nứt không gian, mà là Phong Si cái kia thẳng tiến không lùi, bỏ qua hết thể lực lượng. Hoàng Tuyền Thiên Tôn, bởi vì Phong Si khóa chặt đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận cái này hủy thiên diệt địa một quyền. Âm Giác Thiên Tôn mắt thấy tình thế có chút không đúng, lập tức xông về Hoàng Tuyền Thiên Tôn. Cái tên điên này. Âm Giác Thiên Tôn cùng Hoàng Tuyền Thiên Tôn hợp lực, mới khó khăn lắm ngăn lại Phong Si một kích toàn lực. Bất quá coi như ngăn lại, hai vị thiên tôn cũng không chịu nổi. Bởi vì đây là ngưng tụ Phong Si toàn bộ tinh khí thần một kích chí mạng, Phong Si thế nhưng là cùng bọn hắn cùng cấp bậc nhân vật. Bất quá, ngươi bây giờ còn có lực lượng phát ra lần công kích sao? Hoàng Tuyền Thiên Tôn thậm chí không có xóa đi khóe miệng lưu lại vết máu, cười lạnh chậm rãi tới gần Phong Si, nếu như không có, vậy liền chuẩn bị bó tay liền chim đi. Ngớ ngẩn. Phong Si đột nhiên trào phúng cười một tiếng, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đồng dạng vô não. Ngươi muốn chết. Hoàng Tuyền Thiên Tôn giận dữ, vô số oan hồn xông vào trong huyết hà, tuần hướng Phong Si. Chờ một chút, tình huống có chút không đúng. Âm Giác Thiên Tôn nhíu mày. Ha ha, các ngươi cho là ta không có nửa điểm nắm chắc, hội lấy toàn bộ lực lượng làm đại giá, chỉ vì một kích đem các ngươi đả thương sao? Phong Si cười lạnh. Hoàng Tuyền Thiên Tôn cái kia ngâm lấy vô số oan hồn huyết hà, chảy xuôi đến Phong Si bên người thời điểm, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Không, cũng không phải là ngăn cản, mà là chạy vào dị độ không gian, để Hoàng Tuyền Tôn giả cũng không còn cách nào cảm nhận được tồn tại. Cái này sao có thể? Hoàng Tuyền Thiên Tôn hoảng hốt. Không có chờ hai vị thiên tôn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng khổng lồ liền ngang nhiên áp bách tại trên người của bọn hắn. Hai phe quỷ dị lĩnh vực lập tức vỡ vụn. Lĩnh vực có thể nói là thế giới hình thức ban đầu, một cái thế giới phôi thai, nếu như một mực phát dục cường đại xuống, liền có thể trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Bất quá lĩnh vực thủy chung là lĩnh vực, mà áp bách bọn chúng cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hoàng Tuyền Tôn giả cùng Âm Giác Tôn giả trong lúc mơ hồ, chỉ nhìn thấy Phong Si hướng về một cái vĩ nạn vô biên tồn tại, dập đầu quỳ lạy. nô tỷ, tạ ơn thánh nhân viện thủ tri ân. Không cần nhiều lệ, ngươi đối với linh tỷ trung thành tuyệt đối, ta đương nhiên sẽ không để ngươi chịu bất ức. Huống chi, lần này vẫn là ta để ngươi xuất thủ. Chen Nghị hứa lạnh nhạt nói. Về phần các ngươi, có lẽ còn có chút dùng. Chen Nghị hứa vung tay lên, chân trời xuất hiện một vết nứt, bàng bạc giống như là thủy triều lực lượng hung hăng đè xuống. Thánh nhân, là như thế nào tồn tại? Đây là hai vị thiên tôn mất đi ý thức trước đó, sau cùng suy nghĩ. Côn Sơn đỉnh phong, Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Cựu mật tôn giả vẫn như cũ ngồi ngay ngắn hắc liên trận pháp trung ương, thủ hộ cái này phía kia đài sen, chỉ là trên mặt lại nhiều một tia u ám. Ba đại thiên tôn máy ảnh rời khỏi, để nàng cảm giác được một tia mưa gió sắp đến bầu không khí. Cái gọi là đại đạo, lại tại phương nào? Cựu mật tôn giả mục lục một chút mê mang, bất quá lại trong nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái, tập trung tinh lực chăm sóc hắc liên trận pháp, thời khắc chú ý đến cái kia trận pháp bên trên thiếu nữ. Thiên tôn. Trận pháp bên ngoài thì Nan đột nhiên kêu gọi nói, đệ tử còn có một vật, cũng là từ cái kia cơ duyên nơi ở mang ra, nghị hiến cho thiên tôn. Nói xong, thì Nan cầm trong tay một cái màu vàng cầm nang, bay đến hắc liên trận pháp biên giới. Vật gì? Cựu mật tôn giả lúc này hiện hóa ra một đạo hóa thân, xuất hiện tại thì Nan trước mặt. Thì Nan trước đó mang cho bọn hắn là cựu thiên tức ngưỡng, cùng một cái thiên đại cơ duyên, mà bây giờ muốn hiến cho nàng, lại là cái gì đồ vật? Về phần cái khác, cựu mật tôn giả ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Thứ nhất thì Nan là đệ tử của nàng, mà đến thì là đối với mình vô thượng tu vi tự tin. Chương 435, triệt để đánh tan. Vật này, mời thiên tôn đánh giá. Thì Nan từ từ mở ra cầm nang. Một giọt như là giọt nước một nửa, bóng ánh sáng long lanh hạt tròn, xuất hiện tại cựu mật tôn giả trước mặt. Thế, đây là? Cựu mật tôn giả cảm ứng đến trong đó cái kia nặng nề khí tức, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này một hạt đồ vật, chợt nhìn lại phảng phất là một viên cựu thiên tức nhưỡng. Nhưng mà vật này nhưng không có cựu thiên tức nhưỡng rực rỡ bảo quang, hơn nữa cũng không có giống là cựu thiên tức nhưỡng, vừa thoát ly giam cầm, liền điên cuồng tăng sinh. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác một giọt này đồ vật bên trong, mang theo một tia khí tức của đại đạo. Không sai, khí tức của đại đạo, chân chính đại đạo. Không phải nhìn như vô cùng lợi hại, nghe cũng mười phần dọa người, nhưng trên thực tế chính là một loại linh khí tiến hóa bản năng lượng đạo vận, mà là chân chính đại đạo, nàng vô số năm qua đau khổ truy tìm đại đạo. Ngươi lại chờ một lát. Cửu Mật Thiên Tôn đối với thì Nan nhẹ gật đầu, sau đó hóa thân bưng lấy cái này một hạt đại đạo khí tức, quay trở về Hắc Liên trong trận pháp. Trận pháp trung tâm, Cửu Mật Tôn giả chân thân hai tay nâng cái này một hạt phóng ánh hạt tròn, mặt lộ mê say vẻ mặt. Đại đạo, đây chính là đại đạo a. Tại cảm ứng được đại đạo khí tức giờ khắc này, cái gì thông thiên đại trận, cái gì đầy trời cơ duyên, hết thảy đều không trọng yếu. Nàng vô số năm qua chỗ truy cầu, tính toán cắt đồ vật, hiện tại chính không sai chút nào bày ở trước mắt của nàng. Lễ vật ta cho ngươi, cảm giác thế nào? Một thanh âm đột nhiên tại Cửu Mật Tôn giả sau lưng vang lên. Người nào? Cửu Mật Tôn giả đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn lại, chỉ thấy một cái hư vô trong suốt bóng người đang đứng ở sau lưng mình. Cái kia nhân hình, toàn thân đều do tinh thuần nhất thiên địa linh khí tạo thành, phản phất là thiên sinh địa dưỡng tinh linh. Lễ vật ta cho ngươi, thế nào? Nhân hình nọ nhếch miệng lên một tia mỉm cười giễu cợt. Không được. Cửu Mật Tôn giả đột nhiên giật mình. Lần trước, chính là cái này linh khí thân ảnh đến đây tập kích, kém chút đem trong trận pháp nhân vật mấu chốt cướp đi, làm cho bọn hắn không thể không tạm thời đóng cửa Hắc Liên trận pháp, về sau hao tốn làm bọn hắn những ngày này tôn đều có chút đau lòng đại giới, mới một lần nữa mở ra. Cái này linh khí người, cũng không phải xuất quỷ nhập thần đơn giản như vậy, nó còn có được không chút thua kém tại bọn hắn bốn đại thiên tôn lực lượng, thậm chí còn có được nôn xuất pháp tùy quỷ dị năng lực. Không phải như cùng hắn nhóm, dùng tự thân lĩnh vực nắm giữ phiến thiên địa này làm được nôn xuất pháp tùy, mà là phiến thiên địa này đều thần phục với nó. Gặp được nhân vật như vậy, còn vô thanh vô tức xuất hiện ở Hắc Liên trong trận pháp, đi tới hạch tâm nhất vị trí, Cửu Mật Tôn giả căn bản chưa từng có nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp khởi động ấn quyết, phong bế mặt đen trận pháp. Bao vây lấy thiếu nữ đài sen chậm rãi đóng cửa, Hắc Liên trong trận pháp màu đen hoa sen bắt đầu chuyển động. Ha ha, ngây thơ. Linh khí thân ảnh cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên. Cửu Mật Tôn giả trong lực, nàng mới vừa rồi còn coi như đại đạo hóng ánh hạt tròn đột nhiên bắn nhanh ra như điện, cắm ở cái kia màu đen đài sen phía trên. Màu đen đài sen cánh hoa liều mạng hướng về ở giữa khép lại, mà hóng ánh hạt tròn thì lơ lửng ở phía trên, vững như Thái Sơn. Dễ như trở bàn tay liền chấn áp màu đen đài sen. Như vậy, vỡ vụn đi. Linh khí hình người hai tay hướng xuống để ép, bóng ánh hạt tròn cũng rơi xuống dưới một khoảng cách. Nhưng mà chính là cái này một đoạn ngắn khoảng cách, toàn bộ màu đen đài sen liền giống như là huyết tượng, từng mảnh vỡ vụn. Lúc này, Cửu Mật Tôn giả mới đột nhiên vang lên, cái này linh khí hình người nói câu nói đầu tiên. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, thế nào? Theo màu đen đài sen vỡ vụn, toàn bộ Hắc Liên trận pháp tầm vang sụp đổ, từng đóa màu đen hoa sen cấp tốc co vào, trở thành từng cái nụ hoa, rút vào Trích Tinh lâu mặt đất. Trích Tinh lâu lại khôi phục chưa từng bố trí thông thiên đại trận trạng thái. Ngay tại Cửu Mật Tôn giả mắt thấy chuyện không thể làm, chuẩn bị bỏ chạy trước tìm cái khác ba đại thiên tôn tụ hợp thời điểm, một đạo bóng ma đột nhiên từ ngoại giới lan tràn tiến đến, lập tức toàn bộ thiên địa đều lâm vào vô biên tịch liêu. Đây là các nhỏ bóng ma lĩnh vực. Không, hiện tại phải nói gọi là bóng ma thế giới. Cửu Mật Thiên Tôn nói cho cùng, cũng chính là một cái tiên cấp cấp độ trung bình người tu đạo, lại thế nào khả năng đào thoát một cái thế giới giam cầm. Đây hết thảy đều là các ngươi âm mưu. Cửu Mật Tôn giả cười khổ, sau đó lại tràn đầy khao khát mà hỏi, có thể hay không nói cho ta, đại đạo đến tột cùng là cái gì? Ngươi nói là cái này. Trên cờ hờ UF vũ linh khí hình người tay khẽ vẫy, cái kia bóng ánh hạt tròn liền bay trở về, tại trong tay nàng lưu chuyển, vậy ta có thể nói cho ngươi, trong miệng ngươi đại đạo chính là vạn vật bản chất, hết thảy căn nguyên. Cái này một viên nóng ánh hạt tròn, là trên cờ hờ UF vũ tốn hao vô số tinh lực, cụ hiện hóa một phần ngàn đơn vị thế giới bản nguyên, cô đọng mà thành. Nói cách khác, thứ này chính là thế giới bản nguyên vật chất hình thái. Thế giới bản nguyên, hết thảy vật chất năng lượng căn nguyên, người tu đạo trong miệng đại đạo. Khó trách a. Cửu Mật Tôn giả thở dài nói, chúng ta thua không an. Có lẽ, chúng ta cần phải cảm thấy vinh hạnh đi. Cửu Mật Tôn giả tự giễu cười một tiếng, có thể làm cho đại đạo hiển hóa đại năng, vờ ý mà trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta. Người suy nghĩ nhiều. Chen Cờ Hờ UFU cười lạnh một tiếng, xử lý các ngươi, bất quá là tiện tay mà làm mà thôi, chúng ta lực lượng chân chính, há lại các ngươi dạng này hạng run rế có thể tưởng tượng. Cắt mèo, mang đi. Bóng ma quét sạch mà xuống, đem Cửu Mật Tiên Tôn trong nháy mắt nuốt hết. Cùng lúc đó, thế gian giới, Tốn Sức Tâm Cơ tiến vào thiên nhiên trận pháp hành dương tiên tôn cuối cùng đi tới một tấc vông. Nhìn chăm chú cái kia bóng ánh sáng long lanh, bảo quang yêu kiều cửu thiên tức ngưỡng, hành dương thiên tôn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thật, thật sự, đây hết thể rõ ràng đều là thật. Ha ha ha ha, đại đạo có hy vọng, đại đạo đang nhìn a. Nhưng mà, không đợi hành dương thiên tôn cao hứng quá lâu, cái kia cửu thiên tức ngưỡng ở giữa hoa sen, đột nhiên tăng vọt ngàn trượng, trở thành một gốc đỉnh thiên lập địa đóa sen lớn. Từng đạo bạch sắc hỏa diễm từ hoa sen bên trên rơi xuống, trong nháy mắt liền đem hành dương thiên tôn thôn phệ. Ờ, không được. Cùng Chen Nghị Hứa dính cùng một chỗ, Sở Linh đột nhiên cả kinh nói. Thế nào? Chen Nghị Hứa nghi ngờ hỏi. Cái kia kêu cái gì hành dương thiên tôn, một cái không có chú ý, cho tiêu chết. Sở Linh có chút đáng tiếc nói. Không quan trọng, dù sao cái khác ba cái đều bắt lấy, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Chen Nghị Hứa cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Linh chân bóng lưng ngọc. Là dịch, linh giới bốn đại thiên tôn, trong đó chi ba lần Chen Nghị Hứa bắt được, một người khác bị Sở Linh vô ý trong lúc đó tiêu chết. Toàn bộ linh giới chống trời bạch ngọc trụ, không biển tử kim xà nhà, liền dạng này không có dấu hiệu nào ầm vang sụp đổ. Linh giới bên trong người phản kháng ý chí, cũng trong nháy mắt bị suy yếu đến cực hạn. Côn Luân Sơn phòng tuyến, căn bản không cần lại tiến công, liền ầm vang sụp đổ. Sở Linh thủ hạ bảy ong, cuối cùng thẳng tiến linh giới cuối cùng này một khối không bị khai phá qua đất hoang. Nơi này cũng là nhất phí nhiêu, giàu có nhất địa bàn. Linh giới cao thủ mang theo đại lượng tài nguyên, chính mình tứ đại đạo trường nhiều năm qua tích xúc, đều bị Sở Linh đạt được. Bảy ong trải qua một đoạn thời gian phát triển, trực tiếp trải rộng toàn bộ linh giới. Đồng thời, Chén Nghị Hứa cũng thu hoạch được khối dù bị nhắc nhở, khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành. Chương 436, một cắt nhân quả, đã lâu không gặp siêu cấp đại trương. Chén Nghị hoàn thành khối dù bị bố trí khiêu chiến nhiệm vụ, khối dù bị liền nhắc nhở Chén Nghị Hứa, có thể thoát ly thế giới này. Nhưng là Chén Nghị Hứa lại có chút mê mang. Thoát ly thế giới này, hắn lại cần phải đi nơi nào? Chén Nghị Hứa vốn cho rằng, lúc trước hắn kinh lịch thế giới, chỉ là một cái trò chơi, cái này thế giới địa cầu mới là hiện thực. Trong thế giới hiện thực, có nhà của hắn, có thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Hắn ở trong game chơi mệt rồi, liền có thể trong nhà dễ dàng nghỉ ngơi tốt thời gian dài. Trên thực tế, Chen Nghị Hứa vừa vặn trở lại địa cầu thời điểm cũng là làm như vậy. Cho dù hắn có không nhìn hết thể lực lượng, cũng không có nóng lòng đánh vỡ hiện hữu hết thảy, vì thế giới sáng tạo mới quy tắc. Hắn hưởng thụ lấy từ nhỏ hưởng thụ cái này một phần an bình cùng hài hòa. Hắn hưởng thụ lấy Sở Linh quan ái, hưởng thụ lấy Trần Ánh hồn nhiên, hưởng thụ lấy Tô Tiểu Viện ái mộ, cũng hưởng thụ lấy cái này tràn đầy ô trọc không khí trong đô thị hết thảy. Thẳng đến, hắn tiếp xúc thế giới này không muốn người biết một mặt. Lăng Yên Các, người tu đạo, bầy ong. Những thứ này xâm nhập hắn sinh hoạt người siêu phàm, đem hắn yên lặng thường ngày khiến cho rối loạn. Thẳng đến khối dụ bị ban bố khiêu chiến nhiệm vụ, Chén Nghị Hứa mới phát giác được. Hắn hiện thực thế giới, tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng chân thật như vậy. Cho nên, tại Phong Si đột xuất thỉnh cầu thời điểm, Chén Nghị không chút do dự đáp ứng. Hắn nóng lòng đem hết thảy đồ vật đều lật về quỹ đạo, tại thế giới này tiếp tục hưởng thụ hắn hết thảy. Làm Sở Linh nắm trong tay toàn bộ thế giới, khối dụ bị nhắc nhở hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Rời khỏi thế giới này về sau, hắn lại phải đi chỗ nào? Tiến vào thế giới khác bên trong tiếp tục hoàn thành cái này đến cái khác khiêu chiến nhiệm vụ. Một lần lại một lần tăng lên lực lượng của mình, cuối cùng siêu việt hết thảy. Đúng, đây là theo đuổi của hắn, thế nhưng là đó cũng không phải hắn tất cả. Trước đó tại hệ rồ hốc mị tận en mặt thế giới, Chén Nghị Hứa vẫn luôn giống như là đang chơi một cái trò chơi đồng dạng không kiêng nể gì cả, bởi vì hắn trong lòng vẫn như cũ lo lắng lấy hắn hiện thực. Song khi hiện thực cũng đã trở thành một cái trò chơi đâu? Song khi hắn siêu việt hắn hiện thực đâu? Chén Nghị Hứa bàng hoàng. Bây giờ, thế giới địa cầu thế giới ý chí, trên cơ bản đã không phản kháng nữa hắn, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể thôn phệ toàn bộ thế giới, thế nhưng là hắn lại chậm chạp không hạ thủ được. Địa cầu chính là quá khứ của hắn, hắn chẳng lẽ muốn tự tay hủy diệt quá khứ của mình sao? Cho dù hắn đem trên địa cầu hết thảy quen thuộc người cùng vật đều dẫn tới chính mình tuyệt đối lĩnh vực bên trong, thế nhưng cũng không phải đã từng sinh hoạt qua địa cầu. Cũng may, khối dụ bị tựa hồ biết sự do dự của hắn, cũng không có thúc giục hắn, càng không có hạn định hắn lúc nào nhất định phải rời khỏi thế giới này. Một phương này vũ trụ kết cấu, Chen Nghị trên cơ bản đã hiểu do thấu triệt. Chính như địa cầu nhân loại suy đoán như thế, tinh không vô ngần, trong đó có đủ loại hóng ánh văn minh. Như là gỗ mộ bầy hóng dạng này văn minh, trên cơ bản có thể nói là giống như sang sông chi cá chép, nhiều vô số kể. Gỗ mộ bầy hóng cái văn minh này, tại chinh phục linh giới về sau, liền bị Sở Linh phái ra tịnh hóa người đại quân triệt để nghiền ép. Gỗ mộ bầy hóng long chúa nhìn như cực kỳ cường đại, nhưng kỳ thực chỉ là một cái hồ giấy. Đừng nhìn gỗ mộ bầy hóng long chúa trước đó đã từng lấy thần niệm vượt ngang tinh không mà đến, cùng bốn đại thiên tôn sau khi giao thủ mới rút đi, thế nhưng kỳ thực là bởi vì gỗ mộ bầy hóng đặc thù kết cấu, dẫn đến long chúa có được cực kỳ cường đại tinh thần ý chí. Dù sao cần khống chế toàn bộ bầy hóng, coi như chỉ là vĩ mô khống chế, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Gỗ mộ bầy hóng long chúa có thể đem tinh thần ý chí chuyển rời đến bất kỳ một cái nào tổ hóng bên trong. Lúc đầu, bốn đại thiên tôn cũng chỉ là một đạo thần thức vượt giới mà đến thời điểm, còn kinh lịch cực lớn suy yếu. Mà gỗ mộ bầy ong long chúa thì là tương đương với toàn lực ứng phó, mới tạo thành một bộ cùng bốn đại thiên tôn lực lượng ngang nhau cục diện, đồng thời còn bị thiệt lớn. Bốn đại thiên tôn cùng gỗ mộ ong chúa trận này thần niệm giao chiến, tựa như cao lớn thu cạnh tráng hán cùng một cái khéo tay tiểu hài tử so sâu kim, tráng hán dùng vẫn là chân. Quả thực là lấy mình ngắn tấn công địch chiều dài. Nhưng mà gỗ mổ ong chúa cùng bốn đại thiên tôn lại cùng nhau đem đối phương đưa vào vị trí của mình, cho rằng đối phương là chính mình cùng cấp độ nhân vật, bốn đại thiên tôn thận trọng đề phòng, gỗ mổ ong chúa dám phái người xâm lấn, mười phần buồn cười. Làm Sở Linh đánh rất gỗ mổ ong chúa tổng bộ về sau, mới phát hiện gỗ mổ ong chúa chân thực lực, bất quá chỉ là một cái thiên tiên, hơn nữa còn là mới vào thiên tiên loại kia. Linh giới tùy tiện ra ngoài một cái thiên tiên, chỉ cần tìm được chân thân, liền có thể đem cái này ong chúa đánh cho tìm không ra bắc. Gỗ mổ bầy ong dạng này văn minh, tại ngân hà hệ xem như đỉnh cấp, chiếm cứ vô số hệ hành tinh, vô số tài nguyên. Nhưng là tại toàn bộ trong vũ trụ, lại chỉ có thể coi là trung tầng. Mà linh giới người tu hành văn minh, lại không hề nghi ngờ, là toàn bộ vũ trụ đỉnh điểm nhất. Bốn đại thiên tôn có, là đi đến cái vũ trụ này đỉnh lực lượng. Mà linh giới thì không hề nghi ngờ là toàn bộ vũ trụ trung tâm, hết thảy đều là lấy linh giới làm hạch tâm tại vận chuyển. Thế tục giới, chèn nị trong nhà. Lúc đầu nhà bị thiêu hủy về sau, chèn nị mang theo Trần Ánh ở một đoạn thời gian khách sạn, bất quá trong nhà trùng tu xong về sau, lại rời trở về. Dù sao ở chỗ này ở thời gian rất lâu, có chút tình cảm. Lúc này, làm bạn tại chèn nị bên người, là Mây Màu. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không có những nữ nhân khác tới quấy rầy, đem chèn nị thời gian toàn bộ tặng cho Mây Màu. Không khác, chỉ vì Mây Màu là chèn nị mối tình đầu. Chính là cái kia lúc đầu chèn nị trường cấp 3 thời điểm, vừa thấy đã yêu, về sau lại không hiểu biến mất nữ hải. Nàng tại thế giới phàm tục danh xưng, gọi là Lâm Chi Hạ. Chen cờ hờ UFU tiến vào thế giới địa cầu thời điểm, sau lưng Chèn Nị bám đuôi quan sát 20 năm, biết Chèn Nị trở về mới dám cùng Chèn Nị tiếp xúc. Trong thời gian này, Chèn Nị sự tình tự nhiên không gạt được Chen cờ hờ UFU con mắt, ngay cả Chèn Nị một lần cuối cùng đái dầm là lúc nào, lần thứ nhất sợ sụ là lúc nào, Chen cờ hờ UFU đều nhất thanh nhị sợ. Lâm Chi Hạ cái này đối với Chèn Nị tới nói cực kỳ trọng yếu nữ hải, làm sao có thể không làm cho Chen cờ hờ UFU coi trọng. Lâm Chi Hạ đã từng rời khỏi Chèn Nị, thế nhưng cũng không phải là nàng tài nguyên, mà là bị người bức bách nàng người. Dĩ nhiên chính là đứng tại thế giới này đỉnh điểm bốn đại thiên tôn. Bốn đại thiên tôn lấy Chèn Nị cùng người nhà tính mệnh vì uy hiếp, bức bách Lâm Chi Hạ đi vào khuôn khổ. Lâm Chi Hạ đã cùng Chèn Nị khoảng cách gần như thế, đương nhiên sẽ không biết Sở Linh, đương nhiên quá sớm liền biết Sở Linh thân phận thật sự. Cũng may bốn đại thiên tôn cũng không cảm kích, chỉ lấy Chèn Nị cái này Lâm Chi Hạ yêu nhất người vì áp chế, những người còn lại đều là bổ sung. Có Chèn Nị cùng Sở Linh hai cái trọng yếu người bị địch nhân cầm giữ, Lâm Chi Hạ lại không cách nào cam đoan hai người an toàn, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận bốn đại thiên tôn yêu cầu. Chen cờ hờ UFU lúc ấy không cách nào cùng bốn đại thiên tôn chống lại, cũng không dám tùy tiện cải biến Chèn Nị vận mệnh quy tích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Chi Hạ bị mang đi. Về sau Chen cờ hờ UFU nhiều mặt buôn đầu, mới hiểu linh giới tồn tại, nhưng không được nó cửa mà vào. Vài nỉ đánh bậy đánh bạn, như cái không có đầu con rồi tựa như xông vào linh giới, Chen cờ hờ UFU mới thu được linh giới tọa độ cụ thể. Lúc ấy chính trực Chen cờ hờ UFU vừa vặn đột phá cấp thế giới, hăng hái, trực tiếp không hề nghĩ ngợi, liền làm can đảm anh hùng, xông sáo Côn Luân Sơn Trích Tinh Lâu, muốn cứu ra Lâm Chi Hạ cho Chèn Nị một kinh hỉ. Kết quả tự nhiên là bởi vì đại bộ phận ý chí lực lượng đều tại phân tích thế giới pháp tắc, có thể dùng thực lực không đủ, xám xịt bị bốn đại thiên tôn đánh ra, linh khí hóa thân đều bị đánh tan. Lần kia về sau, bốn đại thiên tôn liền như là chim sợ cảnh quang, thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, gắt gao trông coi hắc liên trận pháp, vừa có gió thổi cỏ lay, giống như lâm đại địch, chen cờ hờ UFU căn bản không có cơ hội đem Lâm Chi Hạ mang đi. Về sau thì nan tiến vào thần nông giá, chen cờ hờ UFU phát hiện Sở Linh tiên khu, thập nhị phẩm đốt thế hồng nhạc gen, cùng chung quanh sen lẫn tài nguyên, mới kế thượng tâm đầu. Đem thì nan dẫn dụ tiến vào thiên nhiên trận pháp, lấy đầy trời cơ duyên làm mồi nhử, dẫn bốn đại thiên tôn đi vào khuôn khổ. Thật sự cho rằng thiên nhiên trận pháp là vì thì nan chuẩn bị cơ duyên. Nói nhảm đâu. Thì nan mặc dù cũng là thiên mệnh chi tử, thế nhưng chỉ là vũ trụ thiên mệnh chi tử. Mà Sở Linh cũng là hồng hoang trong thần thoại chân chính siêu cấp công chúa, thánh nhân nữ nhi. Nàng tiên khu, làm sao có thể vì người khác nhúng chạm. Này thiên nhiên trận pháp, trên thực tế là vì Sở Linh mà chuẩn bị, làm Sở Linh sau khi giác tỉnh, xem như hóa hình thành công, mới có thể tiến nhập trong đó, thu hồi thuộc về mình hết thảy. Đúng lúc ấy Chèn Nị cũng chuẩn bị tiến đánh linh giới, trước thời gian kết thúc hết thảy, thế là Chen Cờ Hờ UFU cùng Chèn Nị hợp lại mà tính, liền lên diễn vừa ra điệu hổ ly sơn kế sách, đem bốn đại thiên tôn phân tán ra đến, tiêu diệt từng bộ phận. Nếu không bốn đại thiên tôn hợp lực, chính là này phương vũ trụ chí lý thiên địa âm dương, Chèn Nị mấy người thật đúng là không có cách nào bắt bọn hắn thế nào. Chen Cờ Hờ UFU không có nói cho Chèn Nị nàng muốn nghĩ cách cứu viện Lâm Chi Hạ, chỉ là cùng Chèn Nị tính toán đối phó bốn đại thiên tôn, cho nên Chèn Nị ngay từ đầu cũng không biết Phong Si nói tới Mây Màu chính là Lâm Chi Hạ. Làm Chèn Nị hiểu do đầu đuôi sự tình về sau, lập tức nổi trận lôi đình, lúc ấy liền muốn diệt còn lại ba đại thiên tôn. Dám khi dễ nữ nhân của hắn, phản thiên hay sao? Cũng may thì nan vị cựu mật thiên tôn cùng âm giác thiên tôn cầu tình, mới miệng đi vừa chết, trở thành vĩnh viễn phục thị Lâm Chi Hạ nữ nô. Chen cờ hờ UFU cứu hai người kia, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Thì nan đã bị Chen cờ hờ UFU theo thứ tự cấp lãnh chúa thân phận thu làm anh hùng. Chen cờ hờ UFU không thể không cố thì nan cảm thụ, hai vị thiên tôn đều là thì nan trực hệ tổ sư, cùng thì nan người thần cận đơn giản chính là thất trưởng lão, mà thất trưởng lão lại cùng Bích Lạc đạo cùng Huyền hai tên cung chủ thân cận. Hai tên thiên tôn cùng hai tên cung chủ có thụ nghiệp tri ân cùng vô số năm tình cảm. Cứ như vậy, cựu mật thiên tôn cùng âm giác thiên tôn dính thì nan ánh sáng, mới miễn đi vừa chết. Về phần hoàng tuyển thiên tôn. Chức hạ, ngươi nói cái này địa cầu đến cùng là cái thứ gì, vợ ơ y mà có thể để cho linh giới dạng này trong vũ trụ chủ động phụ thuộc. Chen Nị nhìn xem bên cạnh Lâm Chi Hạ hỏi. Lâm Chi Hạ cùng Chèn Nghị song song ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem một cái tiết mục TV. Chỉ bất quá Lâm Chi Hạ cùng Chèn Nghị huy lực chú ý cũng không tại trên TV, mà là hưởng thụ lấy cùng lẫn nhau chung đụng thời gian. Trước Hạ là Lâm Chi Hạ lúc đầu nickname. Chèn Nghị huy một mực xưng hô Lâm Chi Hạ vì Trước Hạ, về sau quen thuộc cũng liền không nghĩ lại đổi. Ai biết được? Lâm Chi Hạ trong mắt dương lên, bĩu môi nói, có lẽ là Sở Linh tỷ tỷ tại địa cầu nguyên nhân đi. Em. Không đúng, là Vũ ca ca ngươi ở chỗ này nguyên nhân a. Vũ ca ca ngươi thế nhưng là thánh nhân, cái vũ trụ này vây quanh thánh nhân ngược lại có cái gì không đúng sao? Ta cũng không phải cái gì thánh nhân. Chèn Nghị khoe miệng giật một cái. Tại thu hoạch được khối rubik, tiến vào hệ rồ hốc mị tật ẩn mặt thế giới trước đó, Chèn Nghị chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Linh giới tồn tại tuyết nguyệt, căn bản không thể thời đại đến tính toán, cơ hồ là tại vũ trụ sơ khai thời điểm, liền đã tồn tại một cái địa bàn. Linh giới lại thế nào khả năng bởi vì Chèn Nghị tồn tại mà chủ động bám vào địa cầu? Về phần Sở Linh, đồng dạng đạo lý, Sở Linh rơi xuống địa cầu bất quá mấy ngàn năm, hóa hình mà ra chuyển thế đầu thai càng bất quá mấy chục năm, muốn linh giới phụ thuộc cũng là không có khả năng. Thánh nhân, mây màu đại nhân, có lẽ nô tỳ biết là nguyên nhân gì. Cửu Mật tôn giả ở một bên lo lắng bất an nói. Những ngày này, Cửu Mật cùng Âm Giác có thể nói là nhận hết khuất đủ. Các nàng làm vô số tuế nguyệt bá chủ, đến địa phương nào đều là vô cùng tôn quý tồn tại, mà ở Chèn Nghị nơi này, các nàng chẳng những trở thành nô buộc, hơn nữa còn thường xuyên bị Chèn Nghị đánh chửi tùy tâm. Lâm Chi Hạ đối bọn hắn so Chèn Nghị thái độ chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Chi Hạ cũng không phải có thể tha thứ các nàng tội ác cô bé thiệt lương. Từ nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Lâm Chi Hạ mặc dù ôn nhu đáng yêu, nhưng tính cách cùng Phong Si cũng không có gì khác biệt, là cái đi thẳng về thẳng nữ hải. Hai người này lúc đầu lấy nàng trọng yếu nhất hai người đến áp chế nàng, để nàng nhận hết tra tấn, còn tổn thương Phong Si cái này cái thứ ba nàng người trọng yếu nhất, Lâm Chi Hạ đương nhiên sẽ không đối với các nàng có cái gì tốt sắc mặt. Cựu Mật Sở Dĩ nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, chính là sợ Lâm Chi Hạ chờ đến cơ hội trừng phạt nàng. Nhưng nàng lại không dám không nói. Nếu như giấu giếm không nói bị biết, hậu quả sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Ồ. Lâm Chi Hạ lườm Cựu Mật một chút, đem ngươi biết đến nói hết ra, nếu để cho Vũ ca ca cùng ta hài lòng, vậy chúng ta không ngại thưởng ngươi một miếng cơm ăn, nếu như không hài lòng. Là. Cựu Mật hưng phấn liên tục gật đầu, bởi vì Lâm Chi Hạ nói khả năng thưởng nàng một miếng cơm ăn. Thiên có thể thấy được thương xót. Nàng Cựu Mật tôn giả Hồng Trần Chi Tiên, không dính khói lửa trần gian đã vô số tuế nguyệt. Dù cho muốn ăn đồ vật, cũng là linh đan rượu dược, tiên nhưỡng chân quả. Đã từng còn chưa đạp vào tu đạo con đường thời điểm, Cựu Mật tôn giả cũng là đại hộ nhân gia, căn bản không lo ăn mặc. Thuận buồn xuôi gió thuận dòng Cựu Mật, chỗ nào thể nghiệm qua đói khát tư vị. Cũng liền loại nhị dạng này, người có thể chuẩn xác nghĩ ra loại này sửa trị thiên tôn tổn hại chiêu. Cựu Mật cùng Âm Giác vừa vặn bị biếm thành nô bộc thời điểm, thái độ cũng không tốt như vậy, dù cho Chèn Nghị có thủ đoạn cưỡng chế, cũng suốt ngày gương mặt lạnh lùng, để cho người ta nhìn tâm phiền. Về phần đánh chửi loại hình, các nàng căn bản không chút nào để ý làm vô số năm thiên tôn, tu vô số năm nói, cái này điểm tâm tính vẫn phải có. Có một lần, Chèn Nghị cùng các anh hùng tụ hội thời điểm nâng lên chuyện này, cơ hồ tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Các anh hùng tra tấn bức cung thủ đoạn cùng điều giáo thủ đoạn cũng không thiếu, nhưng là gặp được dạng này giết cũng giết không xong, đánh lại đánh không sợ lưu manh, cũng là không có biện pháp. Thằng đến Oanh Nhi nói một câu, các nàng không nghe lời. Cái này còn không đơn giản, đói mấy trận không phải tốt. Là một cái khi còn bé trôi qua rất tồi tệ tinh linh, Hoài Nhi bị buồn bán quá không chỉ một lần, gặp được rủ cả mới được cứu vớt. Nàng khác sâu trải nghiệm quá, đói khát là một loại gì thống khổ tư vị. Chèn Nghị huy lập tức thay đổi thực tiễn, dù sao lại không tổn thất gì. Phong ấn tu vi của hai người, đem hai người thân thể cải tạo vì sắp phàm, lại dùng sinh mệnh lực cam đoan hai người khỏe mạnh, không cho ăn uống đồng thời, còn không được ngủ đông. Thế là, hai tên cao cao tại thượng thiên tôn, cuối cùng tại đói khát mệt nhọc hai loại các nàng chưa hề hưởng thụ qua cực hạn hoảng sợ trước mặt, túi xuống cao quý đầu lâu. Đến bây giờ, Cửu Mật tôn giả khoảng cách lần trước bị ban thưởng đồ ăn cùng thời gian nghỉ ngơi, đã qua không sai biệt lắm hai tuần lễ. Mặc dù sẽ không chết đói, cũng sẽ không mệt nhọc chí tử, thế nhưng loại cực độ đói khát cùng cực độ mệt nhọc cảm giác thật sự. Mau nói, ngươi còn muốn đói hai tuần lễ sao? Lâm Chi Hạ hung hăng nói. Nô tỳ cũng biết, nô tỳ có thể nói. Âm Giác Thiên Tôn cũng liền nói gấp. Âm Giác cùng Cửu Mật hưởng thụ chính là ngang nhau đãi ngộ, Cửu Mật sợ, nàng cũng sợ. Thế là, hai người ngươi một lời, ta một câu nói ra thế giới chân tướng. Linh giới vì sao lại phụ thuộc vào địa cầu? Sai. Linh giới chưa từng có phụ thuộc quá địa cầu, mà là địa cầu phụ thuộc linh giới. Thậm chí, hệ mặt trời căn bản không phải cái gì thiên nhiên hình thành tinh hệ, mà là bị hành dương thiên tôn chế tạo ra. Đương nhiên, cũng không phải là hiện tại cái này một vị hành dương thiên tôn, mà là linh giới đã từng nào đó một vị hành dương thiên tôn. Linh giới chân tiên không ít, chân tiên đỉnh phong cũng có khối người, vì sao thiên tôn chỉ có 4 vị? Bởi vì thiên tôn vị trí cũng không phải là một loại xưng hào, mà là một loại thiên địa cấp cho vị cách, hoặc là nói phong hào. 4 đại thiên tôn, phân biệt đại biểu cho âm chi huyền dương chi hành dương nói. Thiên chi Bích Lạc đạo, địa chi Hoàng Tuyền đạo. Vị kia sáng tạo hệ mặt trời thiên tôn chính là đương nhiệm hành dương thiên tôn đời trước hành dương thiên tôn. Chỉ là vị kia hành dương thiên tôn bây giờ đã phi thăng tiên giới, không thể khảo chứng. Thậm chí bây giờ Chèn Nghị ở chỗ hệ mặt trời cũng không phải là cái thứ nhất hệ mặt trời. Linh giới từ xưa tới nay liền trường tồn tại thế, linh giới bên ngoài vẫn luôn phụ thuộc lấy một cái phàm tục thế giới. Cái này phàm tục thế giới sinh sinh diệt diệt, không biết có mấy cái luân hồi, hoặc là thiên nhiên sinh ra, hoặc là bị thiên tôn sáng tạo. Phàm tục nhân loại, hoặc là mơ muội, hoặc là sáng tạo ra tàn phá văn minh, không phải trường hợp cá biệt. Chèn Nghị cái này một thời đại người địa cầu. Cũng chỉ bất quá là vô số trong năm tháng, phụ thuộc linh giới tiểu thế giới bên trong một cái thôi, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương. Ha ha, nguyên lai là dạng này a. Chèn Nghị cảm thán nói, nguyên lai, trong thần thoại sáng thế lại là thật, chỉ bất quá không phải bản cổ khai thiên tích địa, cũng không phải thượng đế nói phải có ánh sáng, mà là hành dương thiên tôn chế tạo toàn bộ tinh hệ. Cũng không tệ lắm, các ngươi đi ăn cơm đi. Lâm Chi Hạ thuận miệng nói. Âm Giác cùng Cửu Mật lập tức như được đại xá, lấy cực nhanh tốc độ xông về phòng bếp. Các nàng không biết làm cơm, nhưng là hiện tại cho dù là gạo sống, các nàng cũng có thể ăn đến say xương ngon lành. Chen Nghị cùng Lâm Chi Hạ nói đến lúc cao hứng, Trần Ánh đột nhiên xông vào. Kaka, ngươi lại cùng Lâm tỷ ở chỗ này anh em. Trần Ánh vểnh lên miệng, bất mãn nói lẩm bẩm. Đoạn thời gian này, Trần Ánh là một cái duy nhất không hề rời đi Chen Nghị huyền nữ hải tử. Bởi vì Trần Ánh là Chen Nghị muội muội, cho nên yên tâm thoải mái hưởng thụ muội muội đặc quyền. Chen Nghị huyền một khi lạnh nhạt nàng, nàng liền có thể cản rỡ nũng nịu. Ha ha, tốt. Ta cùng trước Hà ngay tại thảo luận thế giới khởi nguyên đâu, ngươi cũng cùng một chỗ tới nói một chút. Chen Nghị bật cười nói. Thôi đi, ai cùng ngươi thảo luận thế giới khởi nguyên rồi? Trần Ánh bất mãn nói. Ồ, muốn đi ra ngoài chơi sao? Chen Nghị nhíu mày, cùng đi công viên trò chơi thế nào? Không muốn. Trần Ánh y nguyên bĩu môi, lộ ra rất tức giận. Tiểu Ánh ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Chen Nghị nghi ngờ nói, muốn cái gì trực tiếp cùng ca ca nói thôi, ngươi muốn ca ca cái gì không cho ngươi? Lần trước ngươi nói muốn một viên hành tinh, không phải đều cho ngươi thao xuống sao? Nói xong, Chen Nghị chỉ Trần Ánh cổ. Đây là có một lần, Trần Ánh đối với Chen Nghị hừ nũng nịu thời điểm, Chen Nghị cầu nguyện coi như nàng muốn ngôi sao, cũng cho nàng hái xuống. Trần Ánh muốn tắt nũng nịu, liền hung hăng càn quấy thật muốn ngôi sao, thế là Chen Nghị đành phải thật cho nàng hái được một cái ngôi sao xuống, áp xúc trở thành một cái mặt dây chuyền, treo ở Trần Ánh trên cổ. Ta không muốn ngôi sao. Trần Ánh cả giận, ta chỉ muốn hỏi một chút ca ca ngươi đã từng nói lời nói ngươi đã quên sao? Ồ, lời gì? Chen Nghị nghi ngờ nói, Tiểu Ánh ngươi nói ra đến, ta nhất định làm được. Ca ca ngươi đã nói. Trần Ánh cắn môi dưới, nói chúng ta muốn làm cả một đời huynh muội, cùng một chỗ đến già. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Cả một đời huynh muội, cùng một chỗ đến già. Chen Nghị lặng lẽ. Hắn đúng là nói qua như vậy, vì giải quyết hắn cùng Trần Ánh trong lúc đó cái kia không phải thanh không sợ quan hệ. Chúng ta bây giờ không phải ngay tại làm lấy huynh muội sao? Chen Nghị cười khổ. Ta muốn không phải như vậy. Trần Ánh lớn tiếng nói, ca ca ngươi đã nói, cả một đời, chỉ có ngươi cùng ta cả một đời, còn muốn cùng một chỗ đến già cả một đời. Giống như bây giờ, ai cũng có thể có được ca ca, là hai người chúng ta sao? Lấy ca ca tình trạng của ngươi bây giờ, có thể cùng ta cùng một chỗ đến già sao? Ngươi thật sẽ già sao? Thật sẽ có cả một đời cái này khái niệm sao? Hoàn toàn chính xác, lấy Chen Nghị bây giờ trạng thái, thời gian căn bản cũng không có ý nghĩa, cũng không tồn tại cái gì cả một đời loại hình lý do thoái thác. Có lẽ, sống hết đời cũng không tệ. Chen Nghị đột nhiên bị Trần Ánh lời nói khơi gợi lên một tia hướng tới. Quay đầu nhìn về phía Lâm Chi Hạ, phát hiện Lâm Chi Hạ cũng hai mắt lóe ra tia sáng. Xem ra, cả một đời bạch đầu giai lão, rất thụ hoan nên một sự kiện đâu. "Tốt, Tiểu Ánh." Chen Nghị đột nhiên cười cười, nói, "Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Cùng ngươi làm một ly huynh muội, chỉ có hai người chúng ta cả một đời, cùng một chỗ đến già." "Thật." Trần Ánh mặt lộ vui sướng. Còn bên cạnh Lâm Chi Hạ lại có chút không nói ra được tư vị. Chen Nghị cùng Trần Ánh sống hết đời cuộc sống của người bình thường, cái kia nàng đâu? Lại đặt chỗ nào? Ha ha, Trước Hà, ngươi cũng không cần gấp, ta và ngươi cũng có cả một đời đâu. Chen Nghị hứa lại là cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy Lâm Chi Hạ. Ngươi nào? Lâm Chi Hạ đột nhiên giật mình. Chen Nghị hứa rõ ràng ngay tại phía trước, thế nhưng là vì cái gì thanh âm ở phía sau còn ôm lấy nàng? Chúng ta đi. Trần Ánh bên người Chen Nghị hứa lôi kéo Trần Ánh đi ra ngoài, đi qua hai người chúng ta cả một đời. Không cần lo lắng. Lâm Chi Hạ bên người Chen Nghị hứa nói, Phong Si đã nói với ngươi thân phận của ta. Phân thần hóa niệm chỉ là bình thường, đừng nói mấy cái thân thể, liền xem như khống chế mấy cái thế giới cũng không thành vấn đề. Ừm. Lâm Chi Hạ ngạc nhiên ôm lấy sau lưng Chen Nghị Hứa. Một ngày này, Chen Nghị tất cả anh hùng đều chiếm được một phạm nhân thân thể, sẽ già thân thể, cùng một cái có được đồng dạng phạm nhân thân thể lãnh chúa đại nhân, các nàng có là cả một đời. Chương 437, tên của ngươi, đại kết cục. Lúc đầu chương này chuẩn bị không thả ra đến, bởi vì một chương này sẽ để cho thế giới quan mở rộng, chúng ta viết cũng không thế nào hài lòng, bên trên một chương như thế phần cuối liền tốt. Nhưng là suy đi nghĩ lại cảm thấy không thả ra đến có vẻ hơi không đầu không đuôi, lại tăng thêm chương trước cuối cùng cũng không có viết kết cục, thế là liền đem một chương này phong xuất, xem như miễn phí chương tiết, tạm thời xem một chút đi, có ghi không tốt nhiều trôi nhiều đảm đương. Trăm năm, thời gian trôi mau. Đối với người tu luyện hay là toàn bộ vũ trụ tới nói, trăm năm thời gian không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, trăm năm chính là cả đời có thừa. Trời chiều đem sau cùng dư huy vẩy hướng đại địa, ôn nhu cho hôm nay cuối cùng một tia ấm áp. Núi xanh thấp thoáng trong hương thôn, giang khắp nơi đường nhỏ vây lên từng mảnh xanh thẳm xanh biết rộ tốt. Một chỗ ấm áp độc đáo trong sân, hai vị người già lão nhân ngồi tại trên ghế nằm, thưởng thụ lấy cái này nhàn nhã tĩnh mịch thời gian. Ngoài phòng truyền đến một trận trầm thấp vang minh, một chiếc hình giọt nước thân xe xe bay chạy tới, dừng ở tiểu viện trước cửa, trên xe đi xuống hai cái tóc hoa dâm lão nhân. Các ngươi đã tới. Ngồi tại trên ghế nằm hai vị lão nhân cười nhạt hỏi thăm, xe bay bên trên xuống tới hai vị lão nhân lập tức bước nhanh đi qua. Cha, mẹ, chúng ta trở về. Trở về liền tốt, tiến vào trong ngồi đi. Trăm năm thời gian, đủ để cho Chen Nghị cùng Lâm Chi Hạ con cháu cả sảnh đường. Nên bỏ đi bản nguyên thân thể, sinh con dưỡng cái liền biến thành không thể bình thường hơn được. Chen Nghị cùng Lâm Chi Hạ dục có một trai một gái, nhi tử tên là Trần Mộ Đông, nữ nhi tên là Lâm Tích Nhàn, chính là vừa rồi xe bay bên trên xuống tới hai người. Liên bản chất mà nói, Chen Nghị cùng Lâm Chi Hạ những thứ này con cháu đều chỉ là không thể bình thường hơn được phàm nhân, tính không được Chen Nghị hồi đúng nghĩa hậu đại. Nhưng dù sao cũng là Lâm Chi Hạ thành nén, bọn hắn cộng đồng nuôi dưỡng lớn lên hài tử. Liên gen mà nói, cũng là đem Chen Nghị phàm nhân thân thể hoàn toàn kế thừa xuống, cũng coi là vì Trần gia nối dõi tông đường. Lục tục ngoe, lại có xe bay đến đây, xuống đều là chút trung niên nhân cùng người trẻ tuổi. Trung niên nhân dĩ nhiên chính là Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ đời cháu, người trẻ tuổi thì đã là chắc trai bối. Người tới đều mang đủ loại hoặc chân quý, hoặc phổ thông, nhưng đều là tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Bởi vì hôm nay là Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Đương nhiên, Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ chân chính sinh nhật cũng không tại một ngày. Cái này sinh nhật đại biểu là năm đó Trần Nghị quyết định nhập thế trăm năm thời gian. Thân thể của bọn họ đều là tại một ngày kia ngưng tụ phàm nhân thân thể, cho nên định vị sinh nhật cũng không có gì không đúng. Trần Nghị hôn một đôi nam nữ, vốn là muốn đem hai vị lão nhân sinh nhật tổ chức long trọng một ít, bất quá bị Lâm Chi Hạ cự tuyệt. Những năm gần đây, Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ con cháu làm quan hợp lý quan, kinh thương đều rất có tiền đồ, không thiếu được có người muốn thừa dịp hết thảy cơ hội lĩnh bợ. Thọ yến làm long trọng, liền biến vị. Người một nhà tập hợp một chỗ, các lão nhân nói chuyện trời đất, những người trẻ tuổi kia thì cầm tự mang nguyên liệu nấu ăn, hoặc là dứt khoát ngay tại nông thôn đồng ruộng ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm ra tràn đầy một bàn phong phú yến hội. Không có quá mức tinh xảo, cũng không có phi thường mỹ vị, cũng rất ôn nhu. Ba ngày thời gian, Trần gia những người trẻ tuổi kia buông xuống trong tay mình hết thảy, làm bạn nhà mình lão tổ tông vượt qua một cái náo nhiệt thọ đàn. Ba ngày sau đó, Trần gia người trẻ tuổi mới riêng phần mình rời khỏi, trở lại công việc của mình cùng trong sinh hoạt. Cha, mẹ, các ngươi khá bảo trọng, chúng ta sẽ bồi thường cho nhìn các ngươi. Xe bay bên trên, Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ một đôi nam nữ hướng về Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ phất tay. Đi thôi, đi thôi. Trần Nghị hơi mỉm cười đối bọn hắn phất phất tay, nhu hòa nói. Trần Ngộ Đông cùng Lâm Tĩnh Nhàn trong lòng không hiểu một trận nặng nề. Cha, mẹ, các ngươi. Lâm Tĩnh Nhàn muốn nói lại thôi. Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ đều rất khỏe mạnh, thân thể cứng rắn. Có lẽ là ta quá lo lắng đi. Lâm Tĩnh Nhàn lắc đầu. Thì, ta đi thôi. Đừng quấy rầy cha mẹ quá thế giới hai người. Trần Ngộ Đông vừa cười vừa nói. Không lớn không nhỏ. Còn không mau lái xe. Lâm Tĩnh Nhàn vỗ nhẹ Trần Ngộ Đông đầu. Xe bay phát động, rất nhanh liền nhanh trong cách rời Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ tầm mắt. Sân nhỏ trải qua một phen thu thập, sạch sẽ như mới, hai tấm ghế nằm bày ở giữa. Trần Nghị cùng Lâm Chi Hạ nằm tại trên ghế nằm, híp mắt thưởng thức trời chiều. Chi Hạ, 100 năm nữa nha. Trần Nghị hú nhẹ nói. Đúng vậy à, 100 năm, thật là thời gian thật dài nữa nha, tựa hồ so ta từ có ý thức đến bây giờ trải qua hết thảy thời gian, đều muốn xa xưa. Chi Hạ, kỳ thật ta vẫn luôn rất buồn bực, vì cái gì lúc đầu ngươi biết thích ta đây? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Linh tỷ sao? Ha ha, không phải đâu, đây là đời trước duyên phận đâu? Như thế, dạng này a. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ còn lại an tưởng dáng tươi cười. Hai câu giản mua thân thể bên cạnh, điểm sáng màu vàng nóng hội tụ thành hai cái mơ hồ hình người. Sau một lát, phong nhã hào hoa Trần Nghị cùng thanh xuân xinh đẹp Lâm Chi Hạ nhìn nhau cười một tiếng. Nên kết thúc. Trần Nghị thở dài nói, phàm nhân cả đời, chung quy là phàm nhân cả đời. Ngắn ngủi mà dài dằng dặc. Đúng vậy a, ngắn ngủi mà dài dằng dặc, lại làm cho người rất thỏa mãn. Lâm Chi Hạ mỉm cười. Thân ảnh của hai người chậm rãi trở thành nhạt, thẳng đến biến mất. Tuyệt đối lĩnh vực, thành thập phương. Trong hoàng cung không công bố trăm năm mấy chục tấm vương tọa, cuối cùng nên đón chủ nhân của bọn chúng. Cùng Trần Nghị cùng một chỗ, vượt qua thế gian trăm năm các anh hùng, toàn bộ trở về. Tiếp xuống, chính là địa cầu. Trần Nghị cao tọa chúa tể bảo tọa, thanh âm mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, thế giới địa cầu vận mệnh, do các ngươi quyết định. Là đem địa cầu dung nhập tuyệt đối lĩnh vực bên trong, tự thành một giới, hay là thôn phệ nó, trở thành tuyệt đối lĩnh vực chất dinh dưỡng. Không hề nghi ngờ, tất cả anh hùng đều lựa chọn cái trước. Bởi vì cùng Trần Nghị cộng đồng vượt qua trăm năm, để các nàng đều đối với địa cầu thế giới này có đặc thù tình cảm, cùng nhàn nhạt lòng cảm mến. Như vậy, như các ngươi mong muốn. Trần Nghị hứa nhẹ gật đầu. Ý thức dẫn đạo dưới, tuyệt đối lĩnh vực bắt đầu hướng về thế giới địa cầu dựa sát vào. Kỳ quái là, mọi việc đều thuận lợi ý thức dẫn dắt, căn bản là không có cách để tuyệt đối lĩnh vực giáng lâm địa cầu. Có một cỗ hùng vĩ vĩ lực, đem tuyệt đối lĩnh vực ngăn tại xa xôi khoảng cách. Chủ nhân, thế nào? Zuka nhìn xem trên vương tọa khẽ nhíu mày Trần Nghị hứa, ân cần hỏi han. Các ngươi, tự mình xem đi. Ý thức liên tiếp phía dưới, tất cả anh hùng đều cùng hưởng Trần Nghị thế giới thị giác. Trung quanh là một mảnh vô biên vô tận hư vô hỗn độn, không có thời gian, cũng không có không gian. Tuyệt đối lĩnh vực tựa như một cái điểm sáng màu vàng nóng, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở vô biên hư không bên trong. Địa cầu đâu? Địa cầu ở đâu? Tất cả anh hùng đều phát ra các nàng quan tâm nhất nghi vấn. Là ở chỗ này, trong bọn họ một cái. Phía trước là một mảnh vô biên vô tận điểm sáng tạo thành hải dương, vô số cái thế giới. Cái khác anh hùng vẫn còn không rõ vùng biển này ý nghĩa, trên cờ hờ UF thú cùng cặp hai cái này cấp thế giới tồn tại, mới chính thức cảm nhận được cái kia cực lớn rung động. Đây là trời ạ, thế giới chi hải. Các cảm xúc chập trùng không chừng, chỉ có Trần Nghị có thể trực quan cảm nhận được nàng chấn kinh cùng khó có thể tin. Phát phát. Trên cờ hờ UF thú hưng phấn nói, ba ngươi nhìn, nhiều như vậy nhỏ bé thế giới, chúng ta chỉ cần một đường nuốt vào đi, liền có thể phát triển đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi đi. Lấy thập phương đế quốc năng lực, thôn vệ một cái thế giới cũng không khó khăn, khó khăn chính là tìm tới thế giới. Trước mắt bọn hắn tìm kiếm thế giới phương pháp, chỉ có dựa vào khối du bị cung cấp thế giới tọa độ, nhiều khi thập phương đế quốc đại bộ phận lực lượng đều là để đó không dùng. Trước mặt cái này một mảnh vô biên vô tận thế giới hải dương, đủ để cho toàn bộ thập phương đế quốc đầy phụ tải vận chuyển không biết dài bao nhiêu thời gian. Nào có dễ dàng như vậy? Trần Nghị cười khổ nói, các ngươi tại nhìn kỹ một chút đi. Tầm mắt dần dần kéo xa. Điểm sáng màu vàng nóng đã biến thành giới hạn không rõ, trở thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng, thông thiên triệt địa. Cái này, nơi này đến cùng có bao nhiêu thế giới a? Trên cờ hờ UFU sợ hãi thán nói. Vô số. Trần Nghị đáp, hơn nữa. Được rồi, chính ngươi cảm thụ đi. Tầm mắt lần nữa kéo xa, màn ánh sáng màu vàng nóng dần dần thu nhỏ, trên cờ hờ UF thú cũng cuối cùng thời gian dần trôi qua thấy được hải dương màu vàng nóng toàn cảnh, kia là một đầu quanh co dòng sông, thế giới màu vàng điểm sáng tạo thành dòng sông. Tầm mắt kéo lên cũng không có dừng lại, dòng sông biến thành càng ngày càng nhỏ, mà dòng sông xung quanh lại xuất hiện vô số dòng sông. Ngay sau đó, màu vàng thế giới hà lưu cũng vô pháp rõ ràng đi nữa nhìn thấy, đã biến thành từng cây nhỏ bé bộ lông. Tại tất cả anh hùng trong mắt, xuất hiện lần nữa một đại dương màu vàng nóng, vô biên vô tận hải dương màu vàng nóng. Chen Gờ Hờ UFU cảm giác chính mình chết lặng. Ban đầu cái kia một mảnh hải dương màu vàng nóng bên trong, đã không biết có bao nhiêu cái hoàn chỉnh thế giới tồn tại, mà cái kia một mảnh hải dương, lại còn chỉ là cái này một mảnh hải dương màu vàng nóng bên trên một ít dâu lông, vậy cái này một mảnh hải dương màu vàng nóng, lại có bao nhiêu sao khổng lồ? Càng có ý tứ, còn tại đằng sau. Chen Nihu nói xong, tiếp tục mở rộng thế giới tầm mắt phạm vi. Sau một lát, mọi người mới thấy rõ, vừa rồi cái kia một mảnh vô biên vô tận hải dương màu vàng nóng, lại là một chiếc lá, một mảnh lá sen. Ban đầu cái kia từng đầu màu vàng nước lũ, chỉ là lá sen bên trên từng cây dâu lông. Lá sen. Chen Gờ Hờ UFU hít vào một ngụm khí lạnh. Thế giới tầm mắt chậm rãi biến hóa, để mọi người thấy rõ nơi đây toàn cảnh, kia là một gốc thông thiên triệt địa cực lớn hoa sen, ba mảnh lá sen yêu kiều mà đứng, đỉnh nở rộ lấy một đóa 36 phẩm màu xanh đài sen, phần gốc là một cây bạch ngọc cự ngọ sen. Hỗn độn thanh liên. Chen Gờ Hờ UFU hô hấp dồn dập, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên. Truyền thuyết hỗn độn thanh liên khai thiên tích địa, thanh liên thánh mâu từ trong đó mà ra. Rất nhiều trong truyền thuyết đều cho rằng thanh liên thánh mâu đem chính mình bản thể luyện chế thành một kiện pháp bảo cường đại. Nhưng ai lại biết, chân chính hỗn độn thanh liên lại là bộ dáng như vậy. Có lẽ là cảm nhận được Chèn Nị Hư nhìn chăm chú. Hỗn độn thanh liên có chút lay động, một chiếc lá đối với Chèn Nị Hư nhẹ nhàng vây vây tay. Chèn Nị có thể rõ ràng cảm nhận được thanh liên ý tứ, chính là hướng về hắn vây tay vân an. Chèn Nị không tự chủ được nghĩ đến Sở Linh. Thân phận của Sở Linh, nếu quả thật đầy, như vậy còn có thể cùng trước mặt cái này kinh khủng giá hỏa có nhất định thân duyên quan hệ. Người đã đến. Ngay tại Chèn Nị trầm mặc suy tư thời điểm, thanh liên bên trên truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo mà hùng vị ý thức. Ngươi là Hỗn độn thanh liên. Chèn Nị thử nghiệm cùng cái kia một đạo hùng vị ý chí tiếp xúc, cũng không lo lắng nó mưu đồ làm loạn. Cái này gốc thanh liên, bản thân liền là một cái cường đại cấp thế giới tồn tại, hơn nữa chí ít đều là cấp 10 trở lên đẳng cấp, cùng Chèn Nị trước mắt cấp 2 trạng thái trên lệnh căn bản không thể đạo lý mà tính toán. Nó bên ngoài thân những thế giới kia bên trong, đều có thật nhiều so tuyệt đối lĩnh vực càng thêm cường đại. Nếu như là thanh liên ý thức nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Huống chi, thanh liên trong ý thức, căn bản không có truyền đạt một tơ một hào ác ý, thậm chí còn có một loại mừng rỡ ý vị. Ta là hỗn độn thanh liên, nhưng không phải trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên hồi đáp, có ý tứ gì? Ngươi hiểu biết trong truyền thuyết, quả thật có hỗn độn thanh liên ghi chép, thế nhưng cũng không phải là ta. Hỗn độn thanh liên đáp trả. Sau đó, hướng về Chèn Nị truyền thâu một đạo liên quan tới trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên tin tức. Thế giới địa cầu trong truyền thuyết, khai thiên tích địa hỗn độn thanh liên cũng là tồn tại. Nhưng là, cái kia hỗn độn thanh liên mở, chỉ là Chèn Nị trước mặt cái này hỗn độn thanh liên phiến lá lông tơ bên trên, một cái cường đại một điểm thế giới, cũng chính là cái kia hồng hoang thần thoại thế giới. Cái kia hồng hoang thần thoại thế giới, dựa theo Chèn Nị phân chia, là một cái bốn cấp thế giới. Hồng hoang trong thần thoại cái gọi là thánh nhân, chính là cấp thế giới tồn tại, mà thanh liên thánh mâu thì là toàn bộ thế giới ý chí. Hồng hoang thần thoại thế giới, so với tuyệt đối lĩnh vực cao hơn 2 cấp bậc, thanh liên thánh mâu so với Chèn Nị tới nói càng là chỉ mạnh không yếu. Nhưng mà chính là như vậy thế giới, cũng chiếm cứ sợi rễ bên trên một khối vị trí mà thôi. Hồng hoang trong thần thoại hỗn độn thanh liên, so với Chèn Nị trước mặt cái này hỗn độn thanh liên tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi sinh ra chính là cái này bộ dáng sao? Chèn Nị hư nhịn không được hỏi, ngươi là do nhiều như vậy thế giới kết hợp tạo thành siêu cấp ý chí sao? Không phải. Hỗn độn thanh liên hồi đáp, ta chỉ là một gốc thanh liên mà thôi, bị người trùng tại hỗn độn bên trong. Ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ càng dài càng lớn, cuối cùng đến trình độ này. Ngươi không phải từng cái thế giới tạo thành. Chèn Nị kinh ngạc. Những cái kia chỉ là bám vào ta bên ngoài thân cho bụi mà thôi, cùng ta không có quan hệ gì. Hỗn độn thanh liên hồi đáp, trong giọng nói có một tia ghét bỏ. Đối với hỗn độn thanh liên tới nói, những thế giới kia có lẽ vẫn thật là từng cái cho bụi. Bị cho bụi bày kín toàn thân, chắc hẳn tư vị cũng không tốt đẹp gì. Từ ngực, Chèn Nị hư nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngươi ghét bỏ những cái kia cho bụi, ta không chê a. Ngươi không muốn, ngược lại là cho ta a. Đương nhiên, loại lời này Chèn Nị hư là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Tựa như một người bình thường tham gia phú hào yến hội, các phú hào cảm thấy mấy chục ngàn khối một kiện quần áo là hàng tiện nghi rẻ tiền, mà không thoải mái, người bình thường cũng chỉ hội phụ họa, mà không phải kêu to ngươi không muốn liền cho ta. Huống chi, Thanh Liên coi như đem nàng bên ngoài thân những cái kia cho bụi run xuống, Chèn Nị hư cũng không tiếp nổi a. Đúng rồi, vì cái gì ngươi hướng ta truyền lại thiện ý? Nếu như chỉ vì ta là cấp thế giới tồn tại, căn bản không thể nào. Trên người ngươi thế giới nhiều như vậy, cấp thế giới tồn tại cũng không ít ta. Chèn Nị Huy nghi ngờ hỏi. Cấp thế giới tồn tại. Thanh Liên chuyển đến nghi ngờ cảm xúc. Chèn Nị Huy liền vội vàng đem chính mình đối với cấp thế giới lý giải truyền lại cho Thanh Liên. Không phải. Ta thích ngươi, chỉ là bởi vì ngươi giống như ta, đến từ địa cầu. Thanh Liên hồi đáp. Cái gì? Thanh Liên trả lời, giống như một đạo lôi đỉnh, nổ vang tại Chèn Nị Huy bên tai. Giống như nàng, đến từ địa cầu. Chèn Nị hoàn toàn chính xác đến từ địa cầu, thế nhưng là địa cầu chỗ thế giới, không phải liền là hỗn độn thanh liên phiến lá lông tơ bên trên, phụ thuộc một cái nho nhỏ thế giới sao? Thế giới như vậy, hỗn độn thanh liên trên thân mỗi một giây cũng không biết muốn sinh ra cùng mẫn diệt nhiều ít cái. Nếu như nói hỗn độn thanh liên là đến từ thế giới như vậy, Chèn Nị hư là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Chẳng lẽ hỗn độn thanh liên lại là một gốc trên địa cầu hoa sen, bị không biết thế nào ném ra địa cầu, rơi vào hỗn độn chi hậu, mới vô hạn bành trướng thành như vậy. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Cũng không phải là như ngươi nghĩ. Hỗn độn thanh liên giải thích nói, ta tới mục đích bản thân địa cầu, cũng không phải là tồn tại ở từ hư không sống, cũng không phải một cái đơn giản pháp tắc khung thế giới. Nó có lẽ tồn tại ở quá khứ, có lẽ tồn tại ở tương lai, có lẽ tồn tại ở huyễn tưởng, có lẽ tồn tại ở hiện thực. Nó không cách nào hình dung, cũng vô pháp phỏng đoán, là ban sơ khởi điểm cũng là cuối cùng kết cục. Thế nhưng là, ta rõ ràng liền đến từ địa cầu. Trên người ngươi một cái thế giới bên trong. Chèn nhị tâm thần có chút hỗn loạn tranh luận nói, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, ta đều có tìm tới bọn hắn, ta có thể khẳng định, trí nhớ của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Trí nhớ của ngươi không có phạm sai lầm, nhưng ngươi cũng không phải tới từ ở nơi đó. Thanh Liên hồi đáp, khối vũ bịp chỉ có mang ngươi đi ra năng lực, lại không cách nào mang ngươi trở về, cũng không dám, bởi vì bản thân nó cũng chỉ là một cái không thể diễn tả tồn tại, cùng địa cầu ở vào cùng một cái đẳng cấp. Có ý tứ gì? Thanh Liên nâng lên khối vũ bịp, Chèn Nghị cũng không kinh ngạc. Lấy Thanh Liên đẳng cấp cùng tầm mắt, biết hoặc là nói nhìn ra trên người hắn có một cái khối vũ bịp, cũng không phải là cái gì đáng đến giật mình sự tình. Nếu như ta không đồng ý, ngươi không cách nào từ trên người ta lấy đi bất kỳ vật gì. Nếu như ngươi vận khí tốt, từ trên người ta trộm đi đồ vật, ngươi dám đem đồ vật trả lại sao? Thanh Liên nói. Ê! Chèn Nghị lập tức im lặng. Thanh Liên ví von rất hình tượng. Mặc dù Chèn Nghị cùng Thanh Liên đều sẽ cấp thế giới tồn tại, nhưng là Thanh Liên đẳng cấp quyết định Chèn Nghị ở trong mắt người ta, căn bản chính là cái so vi khuẩn còn không bằng đồ vật. Nếu như khối dù bịt là đem chính mình trộm ra, như vậy thật đúng là không có cách nào đem chính mình đưa trở về. Thế nhưng là trên người ngươi vì cái gì lại sẽ có địa cầu đâu? Chèn Nghị hỏi. Trên người của ta những địa cầu đó là căn cứ trí nhớ của ta cùng ý chí mà tạo ra. Thanh Liên hồi đáp. Về phần tại sao ngươi có thể ở trong đó tìm tới thân nhân của ngươi, đó là bởi vì có một phần khác đến từ địa cầu ý chí cùng ta tiếp xúc qua, diễn sinh ra được tương tự thế giới. Nói cách khác, đây hết thảy đều là giả sao? Chèn Nghị cười khổ. Trần Oánh, Lâm Chi Hạ, Sở Linh, Lâm Mộ Thư đều là giả. Các nàng tự nhiên là thật. Thanh Liên ôn nhu ý chí lực lượng đem Chèn Nghị tâm tư vớt lên, các nàng mặc dù cũng không phải là ngươi trong trí nhớ những người kia, thế nhưng là các nàng cũng là chân thật tồn tại. Ngươi tiến vào thế giới thời điểm, tồn tại thay thế trong thế giới kia chính ngươi. Cho nên ngươi đối với các nàng tình cảm hoặc là các nàng đối với ngươi tình cảm cũng là thật. Như thế, liền tốt. Chèn Nghị thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, dù cho Trần Ánh các nàng cũng không phải là trong trí nhớ mình những người kia, nhưng chỉ cần là các nàng cùng mình ở giữa tình cảm thật sự, như vậy là đủ rồi. Chờ một chút. Chèn Nghị đột nhiên giật mình, ngươi nói, những thế giới này tạo ra là bởi vì đến từ địa cầu một phần khác ý chí. Là ai? Chèn Nghị đột nhiên nhớ tới, đã những thế giới này là do một người khác ý chí mà tạo ra, như vậy hắn sở sinh sống hoàn cảnh, bị trở lại như cũ đến giống như lúc, vậy liền chứng minh nhất định là rất tin tưởng hắn người. Mạng lưới quan hệ của hắn rất đơn giản, thâm giao bằng hữu cũng không nhiều. Thậm chí, liền phụ mẫu cũng sẽ không quen thuộc như thế cuộc sống của hắn hoàn cảnh. Nếu như là phụ mẫu ý chí, như vậy nhiều nhất trở lại như cũ trong công ty sự vật, cùng Sở Linh cùng Trần Ánh bọn người, tuyệt không có khả năng liền Tô Tiểu Viện, còn có Chèn Nghị cùng phòng đều hiểu đến nhất thanh nhị sở. Hoàn cảnh chung quanh, hết thảy đều là Chèn Nghị vừa rời đi lúc dáng vẻ, thậm chí Chèn Nghị không thể phát hiện một điểm đoan nghi. Cái này đã không thể dùng hiểu cái từ ngữ này để hình dung. Thế giới là khách quan, nhưng mỗi người trong mắt thế giới cũng là chủ quan. Mỗi người trong mắt thế giới đều là khác biệt. Ai sẽ biết Chèn Nghị trong mắt thế giới là cái dạng gì, hơn nữa hiểu như thế cẩn thận nhập vi. Không, không đúng. Cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Chèn Nghị đột nhiên nhớ tới, lúc trước hắn trải qua thế giới địa cầu, cùng mình trong trí nhớ thế giới cái kia nhỏ bé khác biệt. Lâm Chi Hạ. Chi Hạ. Tuyệt đối lĩnh vực bên trong, Chèn Nghị đột nhiên nghiêm túc kêu lên. Ừm. Lâm Chi Hạ nghi hoặc nhìn Chèn Nghị. Nói cho ta, lúc đầu ngươi vì sao lại thích ta? Ta và ngươi trong lúc đó, xảy ra chuyện gì? Chèn Nghị sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngạch, thích ngươi, chính là thích ngươi a. Có thể là vừa thấy đã yêu a. Ta làm sao biết? Lâm Chi Hạ mở miệng nói. Thật không biết sao? Chèn Nghị nhếch miệng lên một vòng ý cười. Thật không biết. Lâm Chi Hạ có chút bất mãn nói, chẳng lẽ thích ngươi còn cần lý do sao? Ha ha, Linh tỷ, ngươi biết Chi Hạ lúc đầu vì sao lại thích ta sao? Chèn Nghị cười hỏi. Ta làm sao biết? Sở Linh trợn nhìn Chèn Nghị một chút, đây là giữa các ngươi sự tình. Còn có, ta nói ngươi, nói những thứ này không hiểu thấu làm gì. Linh tỷ, còn có một việc ngươi khẳng định không biết. Chèn Nghị nằm sấp ở Sở Linh bên hai, nhẹ nhàng nói một câu nói. Cái gì? Sở Linh kinh hãi, ta không phải. Không sai a, Linh tỷ, chuyện này chỉ có ta một người biết. Chèn Nghị khẽ cười nói, bất quá bây giờ, những thứ này cũng không sao cả. Dứt lời, Chèn Nghị thân hình trực tiếp biến mất tại mọi người trước mặt. Quả thật, là ngươi a, Linh tỷ. Nếu như nói, có một người so với hắn chính mình cũng hiểu rõ hơn hắn, như vậy nhất định liền chỉ có thể là Sở Linh. Nhưng, hắn cũng có Sở Linh không hiểu rõ sự tình, tỉ như hắn cùng Lâm Chi Hạ ở giữa lần đầu gặp, cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Hắn cùng Lâm Chi Hạ quan hệ trong đó, cũng không giống Sở Linh tưởng tượng thuần khiết như vậy. Thanh Liên, lúc đầu cái kia đến từ địa cầu ý chí, gọi là Sở Linh. Chèn Nghị hỏi. Hoàn toàn chính xác có một cái gọi là Sở Linh. Thanh Liên trả lời, nhưng là cũng không chỉ là một cái, còn có một cái tên là Lâm Tích Nhàn. Cái gì? Chèn Nghị lập tức giật mình. Không sai, chính là ta trên thân trong thế giới kia, con gái của ngươi Lâm Tích Nhàn. Có thể, thế nhưng là, ta không có nữ nhi. Ta ở trong thế giới nguyên bản, cũng không có Lâm Tích Nhàn nữ nhi này. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thanh Liên, nói cho ta, đây là vì cái gì? ta không cách nào nói cho ngươi. Thanh Liên nói, bởi vì liên quan tới ngươi hết thảy, chỉ có thể do chính ngươi đi truy tầm. Khối Rubik, nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong hoàng cung, Chén Nghị sắc mặt khó coi ngồi tại trên bảo tọa, ý thức câu thông mê muội phương. Thật có lỗi, ta không cách nào nói cho ngươi bất kỳ vật gì. Khối Rubik trả lời, có nhiều thứ chỉ có do chính ngươi đi truy tầm. Thì như, ngươi là ai? Ta là ai? Chén Nghị cười lạnh, ta là Chén Nghị, bị ngươi tính toán không nghĩ ra cái kia Chén Nghị. Khối Rubik cũng không hề để ý Chén Nghị châm chọc khiêu khích, mà là tiếp tục hỏi, ngoại trừ Chén Nghị cái tên này đâu, ngươi là ai? Ta. Chén Nghị trong lúc nhất thời, vờ ơ ý mà không cách nào trả lời Khối Rubik vấn đề. Ngoại trừ Chén Nghị cái tên này, hắn là ai? Trên thực tế, danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Một người danh hiệu. Tỷ như Chén Nghị, hắn có thể gọi Trần Đông Trần Tây, cũng có thể gọi Trần Tinh Vũ, Trần Suối Vũ, thậm chí gọi Vương Tiên Vũ, cũng không ảnh hưởng hắn sự tồn tại của người này. Chân chính quyết định một người, là người này bản thân, thân thể của hắn, kinh nghiệm của hắn, hắn người tế quan hệ, hắn hết thảy. Thế nhưng là, làm những vật này cũng hoàn toàn tương tự thời điểm đâu. Tỷ như Thanh Liên trên người rất nhiều thế giới đều là cực kỳ tương tự. Hai thế giới bên trong đều có Chén Nghị tồn tại, hoàn toàn tương tự Chén Nghị. Thậm chí hai cái Chén Nghị hội đổi chỗ thế giới, bọn hắn bản thân cũng không thể phát hiện. Như vậy, hai cái này Chén Nghị có thể nói là một người sao? Không, không phải. Đồng dạng thân thể, đồng dạng kinh lịch, đồng dạng danh tự, cái gì đều là giống nhau, nhưng có một loại đồ vật khẳng định không đồng dạng, đó chính là ý thức. Ta nghĩ, ta ngày xưa tại. Đối với Chén Nghị của tôi nói, hắn tồn tại bản chất chính là cái kia một đạo cường hành vô song ý chí. Trừ cái đó ra, hết thảy đều chỉ là kèm theo, có cũng được mà không, có cũng không sao. Như vậy, nếu như ngươi đã mất đi trí nhớ của ngươi, ngươi vẫn là ngươi sao? Nếu như tất cả mọi người đã mất đi liên quan tới ngươi ký ức, ngươi vẫn là ngươi sao? Khối Rủ bị thanh âm vang lên lần nữa. Cái này, Chén Nghị hơi lập tức chần chờ. Như vậy, ngươi là bởi vì hà mà tồn tại? Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là cái gì? Ngươi tồn tại bản chất lại là cái gì? Tồn tại ý nghĩa, tồn tại bản chất. Đúng vậy, đây chính là ngươi cần phải đi truy tầm đồ vật. Thật sao? Ngươi lai, ta bất chi bất giác chạy tới bước này a. Chén Nghị ung dung cười một tiếng, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi, Khối Rủ bị. Tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Chén Nghị ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên thân hình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đạo xoay chậm chậm màu lam nhạt vòng xoáy, quỷ bí mà tĩnh mịch, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Giờ khắc này, tất cả khế ước giả không hẹn mà cùng cảm thấy một trận bối rối. Bởi vì, duy trì các nàng cùng Chén Nghị ở giữa, cái kia một đạo kiên không thể phá khế ước, đột nhiên biến mất. Thế nào? Chủ nhân, đây là thế nào? Ngươi đi ở đâu? Zuka hoảng sợ hô hoán. Chủ nhân, biến mất. Tất cả anh hùng đều ngơ ngác nhìn cái kia một đạo màu lam nhạt vòng xoáy. Chủ nhân, các anh hùng ý đồ liên hệ tuyệt đối lĩnh vực thế giới ý chí, lại phát hiện thế giới ý chí đã trống không, căn bản không có bất luận cái gì chủ nhân ý chí tràn ngập trong đó. Không tốt, không có chủ nhân ý chí trèo trống, tuyệt đối lĩnh vực hội sụp đổ. Các anh hùng lập tức quá sợ hãi. Cắt mèo, chúng ta liên thủ. Chen Cờ Hờ UFU quyết định thật nhanh, ý chí hạt giống điên cuồng vận chuyển, khổng lồ ý chí lực lượng trong nháy mắt đem tuyệt đối lĩnh vực thế giới tràn ngập. Nhưng mà Chen Cờ Hờ UFU ý chí lực lượng quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách duy trì toàn bộ tuyệt đối lĩnh vực vận chuyển. Cắt mèo nhận kêu gọi, cũng không dám chậm trễ, lập tức đem ý chí của mình vùi đầu vào tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Có hai đại thế giới cấp cường giả ý chí chèo chống, tuyệt đối lĩnh vực cuối cùng sơ bộ ổn định lại, sẽ không lại gặp phải sụp đổ nguy hiểm. Tuyệt đối lĩnh vực ổn định về sau, các anh hùng dần dần cũng không phải hoảng loạn như vậy. Tình huống như vậy, các nàng trước đó cũng đã gặp qua một lần. Chén Nghị vừa vặn ngưng kết ý chí hạt giống thời điểm, cũng có tình huống tương tự, bất quá liên hệ đoạn tuyệt đến không có hiện tại như thế triệt để. Có lẽ chủ nhân sẽ trở lại thật nhanh, hơn nữa trở về sau sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tất cả anh hùng đều như thế tin tưởng vững chắc. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Thời gian không khô trôi qua, lại như cũ không có Chén Nghị bất cứ tin tức gì. Chén Nghị biến mất, tựa như xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Tuyệt đối lĩnh vực, tại Chén Cờ Hờ UFU cùng các nước cố gắng dưới, đã trưởng thành là cấp 6 thế giới, cực lớn đến vô biên vô hạn, thậm chí có thể so với được Thanh Liên một quọng tóc gáy. Thành Thập Phương, Hoàng Cung, tất cả anh hùng cùng Chén Cờ Hờ UFU đều tề tụ một đường. Các nàng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tụ hội một lần. Rất lâu thật lâu rồi đâu. Chủ nhân, lúc nào mới có thể trở về đâu? Vai nỉ ghé vào trên ghế hai tay chống cằm, dầu dĩ không vui nhìn chằm chằm chúa tể trên thần tọa một cái kia tĩnh mịch màu xanh lam vòng xoáy, Chén Nghị biến mất thời điểm, vật lưu lại, thật sự là chán ghét đâu. Chủ nhân ngươi không về nữa, chúng ta đều muốn đem ngươi quên nữa nha. Làm sao có thể? Dù cả cười nói, mặc dù chúng ta cùng chủ nhân thời gian trung đụng rất ngắn, nhưng là mặc cho thời gian lưu chuyển, đều tuyệt đối không có khả năng ngăn cách chúng ta cùng chủ nhân ở giữa ràng buộc. Nói thật hay. Người khoác áo giáp Hạp Dạ vỗ tay một cái, vậy hạ tên, vĩnh tồn tại chúng ta trong lòng. Ha ha, không hổ là Hạp Dạ, bệ hạ coi trọng nhất trợ thủ đắc lực. Vạn Xạ hào sảng cười to nói, ta tin tưởng ngươi là nhất không thể nào quên bệ hạ người. Ngay tại các vị anh hùng nhao nhao biểu thị tán đồng thời điểm, Hạp Dạ lại tại tự lẩm bẩm, biểu lộ bắt đầu có chút sợ hãi. Uy, Hạp Dạ, ngươi thế nào? Vạn Xạ vỗ vỗ Hạp Dạ bả vai, nghi ngờ nói. Bệ hạ tên, bệ hạ tên, bệ hạ tên. Hạp Dạ không tuyệt vọng lẩm bẩm, thần sắc càng phát ra sợ hãi. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì a? Vạn Xạ kinh ngạc hỏi. Nói cho ta. Hạp Dạ đột nhiên quỳ gối ở Vạn Xạ trước mặt, lệ rơi đầy mặt, van cầu ngươi, nói cho ta, bệ hạ tên cứ gọi là gì? A, ngươi sẽ không thật quên đi. Vạn Xạ nhếch miệng, cũng đúng, ai bảo ngươi bình thường từ trước đến nay đều không chút nghe nói qua tên bệ hạ đâu. vẫn luôn kêu bệ hạ hoặc là chủ nhân. Liên từ ta tới nhắc nhở ngươi đi, bệ hạ, hắn liền gọi. Cái gì a? Vạn Xạ trong mắt cũng xuất hiện mê mang cùng hoảng sợ. Ai, ai đều tốt. Nhanh lớn tiếng nói ra, tên bệ hạ. Vạn Xạ la lớn. Chủ nhân danh tự. Vạn Xạ làm sao có thể quên? Dù ca nghi ngờ nói, chủ nhân không phải gọi Kỳ Dồ sao? Chờ chút, Kỳ Dồ cũng không phải là chủ nhân tên thật, chủ nhân trước kia cũng gọi. Cái gì Kỳ Dồ a? Dù ca rơi vào trầm tư. Đệ đệ danh tự. Sở Linh mờ mịt. Ca ca kêu cái gì đâu? Trần Ánh cũng mê mang trừng trong mắt. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ cái gì anh hùng có thể nhớ lại tên Trần Nghị. Không đúng, cái này không bình thường. Cắt Mèo đột nhiên lớn tiếng nói, trí nhớ của chúng ta, dù cho khi còn bé nhìn qua một mảnh lá cây, đều có thể hoàn chỉnh miêu tả đi ra, làm sao có thể quên chủ nhân danh tự? Không, không ngừng danh tự. Áp Dạ vẻ mặt cầu xin nói, ta liền chủ nhân tướng mạo đều không thể nhớ lại. Chờ một chút, chủ nhân là thế nào cùng ta quen biết? Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên cờ hờ UF vũ phẫn nộ gầm thét. Các anh hùng lời nói, nàng đều nghe vào trong tai. Nàng là một cái duy nhất không có quên Trần Nghị người. Thế nhưng là, mỗi khi nàng nói ra tên Trần Nghị, liền sẽ quỷ dị lâm vào trong im lặng. Hết thảy tin tức, hết thảy thủ đoạn đều không thể đem Trần Nghị cái tên này truyền ra ngoài, thậm chí căn bản là không có cách ghi chép. Hơn nữa, để Trần cờ hờ UFU hoảng sợ là, liền chính nàng đều đã bắt đầu ký ức mơ hồ. Các ngươi phát hiện sao? Một cái không linh hồn thanh âm đột nhiên vang lên, đem lâm vào khủng hoảng các anh hùng kéo về thực tế. Ngươi là ai? Cắt Mèo nhíu mày nói. Ngươi nói chuyện, cũng không phải là hoàng cung thị nữ, cũng không phải thủ vệ, càng không phải là khế ước giả. Tuyệt đối lĩnh vực bên trong, có ai có thể giấu giếm được nàng tiến vào trong hoàng cung? Ta là Khối Du Bích. Giữa không trung, một cái cực tốc biến đổi lấy tam giai Khối Du Bích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khối Du Bích, ngươi là ba ba. Chen Cờ Hờ UFU trong nháy mắt đi tới Khối Du Bích trước mặt. Không sai. Khối Du Bích phát ra ngũ thải quang mang, dần dần chiếu rọi ra một cái hư vô quang ảnh, sau đó thời gian dần trôi qua bổ sung sát thái. Cuối cùng, một cái hai tay quanh, hư nắm Khối Du Bích thiếu nữ xuất hiện. Trần Oánh. Sở Linh đột nhiên bắt lấy cái kia một đạo quang ảnh hình người. Cái kia một đạo quang ảnh chính là Trần Oánh hình tượng. Không phải ta. Phía sau trên bảo tọa, Trần Oánh trầm mặt nói, ta là ai đều không trọng yếu. Khối Du Bích lắc đầu nói, trọng yếu là Trần Nghị Hựu. Trần Nghị Hựu. Trần Nghị Hựu. Trần Nghị Hựu. Chủ nhân gọi Trần Nghị Hựu. Giờ khắc này, tất cả anh hùng đều nhớ lại tên Trần Nghị Hựu, Trần Nghị hình tượng cũng trước nay chưa từng có rõ ràng. Trần Nghị Hựu ngay tại kinh lịch một lần kiếp nạn. Khối Du Bích nói, tất cả tồn tại trung cực kiếp nạn, tên thật kiếp. Về phần tên thật kiếp cụ thể, ta không cách nào hướng ngươi nhóm giải thích. Thời gian của ta cũng không nhiều, hiện tại chỉ có thể nói cho các ngươi, tên thật kiếp một khi vượt qua, chính là biển rộng bầu trời. Từ đây trưởng không chính mình hết thảy, mà không cách nào vượt qua, thì hoàn toàn biến mất. Không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ, bởi vì hắn chưa từng tồn tại. Nhìn thấy cái kia đạo toàn qua sao? Bên kia là hắn tồn tại bản thân. Nếu như các ngươi không thể chịu đựng được chờ đợi, như vậy có thể tiến vào trong nước xoáy. Đương nhiên, các ngươi có thể viện trợ hắn tỷ lệ 10 phần nhỏ bé. Nếu như hắn thất bại, như vậy tiến vào vòng xoáy người cũng biết tan thành mây khói. Cho nên, tuyển. Khối Dù Bị còn chưa nói xong, tất cả anh hùng cũng bắt đầu xông vào vòng xoáy. Khối Dù Bị liền vội vàng đem các nàng ngăn lại. Cho nên, lựa chọn đi. Khối Dù Bị tiếp tục nói, tiến vào trong người có giúp được hắn tỷ lệ, mà lưu lại người cũng là hắn tồn tại cam đoan. Bởi vì các ngươi là duy nhất còn có thể nhớ kỹ hắn người, nếu như làm trên đời này không có bất kỳ người nào nhớ kỹ hắn thời điểm, hắn tồn tại cũng liền triệt để tiêu vong. Là truy tìm cái kia xa vời viện trợ hắn cơ hội vẫn là lưu tại nơi này cam đoan hắn tồn tại, làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Như vậy sao? Vài nỉ nhất miệng, nếu như lưu lại, ta khẳng định là trước hết nhất quên chủ nhân, cho nên ta muốn đi vào. Nói xong, vài nỉ không chút do dự nhảy vào màu xanh lam vòng xoáy. Làm sao có thể, để ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta? Sở Linh vặn vẹo mỉm cười, từng bước một đi lên bậc thang, tiến vào cái kia màu xanh lam vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Trên cờ hờ UFU lắc đầu, có chút thất lạc đi ra. Tất cả mọi người có thể tiến vào trong, duy chỉ có nàng không thể. Bởi vì nàng chưa hề quên quá Trần Nghị, nàng là Trần Nghị tồn tại cuối cùng bảo hộ. Các anh hùng hoặc tiến vào hoặc lui, lục tục ngoe ngoe làm ra lựa chọn của mình. Ngươi không muốn đi vào sao? Vặn xạ phủi rủ cả bà vai, chỉ màu xanh lam vòng xoáy. Muốn. Du ca mỉm cười, nhưng là không thể đi vào. Hắn vật lưu lại, cần ta đến thủ hộ, tên của hắn, cần ta đến ghi khác. Ta hy vọng một ngày kia, lúc hắn trở lại, có thể nhìn thấy hết thảy đều tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Ta hy vọng, có sớm một ngày, lúc hắn trở lại, có thể nhìn thấy một cái một mực chờ đợi hắn trở về nhà, cùng một mực chờ đợi hắn về nhà thế tử. Ta hy vọng, một ngày kia, lúc hắn trở lại, ta có thể nói với hắn một tiếng, hoan nghênh về nhà. Hết trọn bộ. Hoàn thành cảm nghĩ. Đầu tiên, cảm ơn các vị ủng hộ. Có thể nhìn đến đây, đều là huynh đệ thân thiết, là các ngươi đưa cho ta viết hoàn chỉnh quyển sách lực lượng. Làm gõ xong hết trọn bộ mấy chữ thời điểm, nội tâm của ta là sụp đổ. Bởi vì muốn tốt cho còn có nhiều cố sự không có nói, còn có thật là đa tình tiết không có hiện ra. Mở sách thời điểm, quá mức vội vàng, dẫn đến không có làm ra kỹ càng quy hoạch, hẹn đến hậu kỳ viết càng là gian nan. Tin tưởng rất nhiều người phát hiện, quyển sách này buồn không ít, đọc điểm cũng không ít. Cảm ơn các vị liều chết đọc được cuối cùng, đây đều là không có kỹ càng quy hoạch kết quả. Rất đa tình tiết, rõ ràng có thể viết rất hăng hái rất sinh động, nhưng là ta viết đi ra cũng là khô cằn một mảnh, thậm chí có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Quyển sách này tại mở thời điểm, liền nghĩ qua về sau hướng đi. Không phải một bản truyền thống ý nghĩa tiểu thuyết xuyên Việt, giảng cứu các thế giới ở giữa liên quan, cùng quyển sách mục tiêu cuối cùng nhất, truy tìm tự thân tồn tại ý nghĩa. Có thể là mục tiêu quá mức hùng vĩ, quá mức mờ mịt, bản nhân bút lực không đủ, căn bản không có cách nào bày ra, chỉ có thể tới lần cuối ném một đợt thiết lập. Nói đến thiết lập, mọi người nhìn phía sau cái này mười mấy chương, hẳn phải biết quyển sách thế giới quan là rất khổng lồ. Thanh Liên một đoạn này, người tu đạo cảnh giới cái kia một đoạn, bao quát Phong Si tịnh thế chi lực giải trừ hạn chế cái kia một đoạn, đều không phải là nghĩ lung tung viết linh tinh, có rất hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch. Nhưng là bởi vì tiền kỳ không có làm kỹ càng quy hoạch, dẫn đến có chút sập bàn, viết không nổi nữa. Nếu như cứng nhắc đủ loại tình tiết, cái gì trang bức đánh mặt, cái gì thăng cấp cài đồ, khẳng định viết ra mọi người cũng không thế nào thích xem, cho nên vẫn là quyết định đem hắn hoàn tất rơi. Đương nhiên, sách này mặc dù kết thúc, nhưng là ta còn là không nỡ vứt bỏ cả ngày lẫn đêm trầm tư suy nghĩ không đi ra thế giới quan. Tại về sau thời gian bên trong, ta sẽ đưa chúng nó bày biện ra tới. Tính toán không nhiều lời, ta là không thích nói nhảm người, cũng nói không đến đường hoàng nói nhảm. Cảm ơn ủng hộ của các ngươi, ta sẽ tại về sau đem càng thêm đặc sắc cố sự bày biện ra đến. Sách mới ngay tại thiết kế, đại thể dàn khung đã cấu tứ hoàn tất, nhưng là còn cần viết một phần hoàn chỉnh thiết kế sách, để tránh về sau kẹt văn hoặc là sập bản. Đương nhiên, tại sách mới lúc đi ra, ta sẽ đem sách mới tên sách cùng trước mặt trường tiết phóng tới nơi này, nếu như ưa thích liền điểm tiến vào sách mới quan sát đi. Các vị, gặp lại rồi. Cơ lạc chi huyết. 2018. 14.